Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Về biện pháp Tiêu Bằng Thiên đề xuất để tránh việc gả cho Bắc Tiên Vương, Tiêu Văn Giao thấy quả thực có phần khả thi. Tuy nhiên, có một vấn đề rất lớn, đó là nàng từ nhỏ lớn lên trên thảo nguyên, chưa từng đặt chân đến Đại Hạ, cũng chưa từng sống ở Đại Hạ. Nếu nàng một mình đến Đại Hạ, nàng sẽ sống sao? Tuy nhiên, nàng không phải là nữ tử yếu đuối, cảnh giới tu luyện của nàng đã đạt đến lục phẩm, có khả năng tự vệ nhất định. Nhưng nàng dù sao cũng là người Man tộc, khác biệt rất lớn với người Đại Hạ. Nói không chừng, nàng đến Đại Hạ rồi, chẳng mấy chốc sẽ bị người nhận ra thân phận Man tộc của mình. Đến lúc đó, nàng muốn sống ở Đại Hạ, e rằng sẽ không dễ dàng. Thấy Tiêu Văn Giao không nói gì, Tiêu Bằng Thiên tiếp tục nói, chỉ cần đến Bắc Quận, muốn vào Đại Hạ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó, ngươi có thể cùng thương đội của Ngô Uyên trốn vào Đại Hạ, nhưng chờ đến Đại Hạ, ngươi phải sửa đổi hành vi, cách nói, giọng điệu của mình, không thể để người ta nhận ra ngươi đến từ Thảo Nguyên, nếu không họ sẽ coi ngươi là gián điệp Man tộc. Tiêu Bằng Thiên thực ra cũng lo lắng Tiêu Văn Giao đến Đại Hạ rồi liệu có thể sống nổi hay không. Tuy Tiêu Văn Giao từ nhỏ sống trên Thảo Nguyên, nhưng cuộc sống của nàng không hề thua kém những tiểu thư nhà giàu Đại Hạ. Hơn nữa nàng có rất nhiều nô lệ, việc gì cũng có nô lệ làm giúp. Đến Đại Hạ, chắc chắn nàng sẽ không còn được hưởng đãi ngộ tốt như vậy nữa. Không những không được hưởng đãi ngộ đó, nàng còn phải luôn lo lắng bị người Đại Hạ phát hiện thân phận. Nói không chừng, đến Đại Hạ, nàng còn phải trốn chốn này, giấu giấu chỗ kia là. Đương nhiên, nếu nàng thật sự quyết tâm không gả cho Bắc Tiên Vương, thì chỉ còn cách trốn đến Đại Hạ mà thôi. Hiện giờ, tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của Tiêu Văn Giao. Tiêu Bằng Thiên nhìn Tiêu Văn Giao hỏi, Giao Giao, con còn khoảng một tháng để suy nghĩ. Nếu con đã suy nghĩ kỹ, có thể nói với ta sẽ giúp con sắp xếp. Nhưng con phải suy nghĩ kỹ, một khi chọn đi Đại Hạ, thì không thể quay đầu lại. Tiêu Bằng Thiên trong lòng cũng rõ, nếu giúp Tiêu Văn Giao trốn đến Đại Hạ, hắn chắc chắn sẽ phải gánh chịu nguy hiểm lớn. Nếu Tiêu Hồng Bác biết chuyện này, hắn rất có thể bị trừng phạt, thậm chí có thể bị giết. Dù sao Tiêu Hồng Bác đến lúc đó sẽ phải cho Bắc Tiên Vương một lời giải thích. Nhưng Tiêu Bằng Thiên không muốn thấy cháu gái mình cứ thế gả cho một lão già háo sắc. Hắn cũng biết Bắc Tiên Vương là người như thế nào. Nếu để Tiêu Văn Giao gả cho Bắc Tiên Vương, Tiêu Văn Giao rất có thể sống không bằng chết. Nghe xong lời Tiêu Bằng Thiên, Tiêu Văn Giao khẽ cắn răng, nói, A Khữu, không cần một tháng, con quyết định rồi, con muốn đi Đại Hạ. Nếu phải gả cho Bắc Tiên Vương, còn không bằng để con chết. Ánh mắt Tiêu Văn Giao hiện lên vẻ kiên định. Dù không biết đến Đại Hạ sẽ gặp phải khó khăn gì, nhưng Tiêu Văn Giao tin rằng, dù khó khăn đến mấy cũng vẫn tốt hơn gả cho lão già háo sắc cả đời không tắm rửa đó. Nghe Tiêu Văn Giao nói vậy, Tiêu Bằng Thiên lại thở dài. Được rồi, ta sẽ sắp xếp. Đến lúc đó sẽ có người đưa con đến Đại Hạ. Tiêu Văn Giao không hỏi Tiêu Bằng Thiên có cách nào đưa mình đến Đại Hạ. Nàng tin tưởng A Cửu nhất định có khả năng đó. Dù sao ông ấy cũng là đại tướng Man tộc. Chuyện nhỏ này ông ấy vẫn làm được. Nửa canh giờ sau, thương đội Ngô Uyên đang giữa hàng. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên xuất hiện sau lưng Ngô Uyên. Ngô Uyên, lại đây, ta có việc tìm ngươi. Nghe tiếng gọi, Ngô Uyên dừng tay, rồi nhìn lại. Thấy người gọi mình là Tiêu Bằng Thiên, Ngô Uyên hơi hoang mang. Tiêu Bằng Thiên tìm mình làm gì? Hai người họ hình như không quen biết nhau. Ngô Uyên lập tức hỏi, Tiêu tướng quân, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiêu Bằng Thiên liếc nhìn những người đang giữa hàng, rồi nói, nơi này không tiện nói chuyện, chúng ta đi chỗ khác. Nói xong, Tiêu Bằng Thiên liền quay người đi về phía một ngọn đồi trên thảo nguyên. Vì tò mò, Ngô Uyên bám theo sát. Rất nhanh, hai người đến đỉnh dốc, thấy xung quanh không có ai. Ngô Uyên lại hỏi, Tiêu tướng quân, ngài có cần tiểu nhân giúp mang gì không? Tiêu Bằng Thiên quay đầu nhìn Ngô Uyên, lạnh lùng nói, Ngô Uyên, ta đã phát hiện chuyện của ngươi. Nghe câu nói bất ngờ của Tiêu Bằng Thiên, Ngô Uyên giật mình, nhưng vẻ mặt hắn không hề thay đổi. Ngô Uyên thầm nghĩ, chẳng lẽ việc hắn truyền tin tức cho phủ Bắc Vương bị Tiêu Bằng Thiên phát hiện? Nếu vậy, Tiêu Bằng Thiên chẳng lẽ không trực tiếp giết mình, mà lại tìm mình đến đây làm gì? Ngô Uyên bình tĩnh nói, Tiêu tướng quân, nay nói là chuyện gì? Tiêu Bằng Thiên cười lạnh, lãnh tĩnh như vậy, xem ra ngươi thật cho rằng mình làm việc kín đáo. Ngô Uyên đáp, Tiêu tướng quân, tiểu nhân không hiểu ngài nói gì. Tiêu Bằng Thiên nói thẳng, Ngô Uyên, ngươi đừng tưởng giấu bạc mà không ai phát hiện. Nghe vậy, Ngô Uyên nhíu mày, giấu bạc? Hắn không phải giấu bạc, hắn truyền tin thường giấu tin trong dương bạc, rồi chôn ở chỗ cố định, đợi người đến lấy. Tiêu Bằng Thiên phát hiện mình giấu bạc, rất có thể đã phát hiện mình đang truyền tin ra ngoài. Dĩ nhiên, Tiêu Bằng Thiên có lẽ chỉ phát hiện cái dương, chưa phát hiện mình truyền tin. Vì trong dương có chỗ giấu kín, hắn để bạc trong dương là để người phát hiện dương sẽ chú ý đến bạc, mà không để ý đến chỗ giấu kín trong giường, để thăm dò Tiêu Bằng Thiên biết bao nhiêu. Ngô Uyên đột nhiên biến sắc, rồi lộ vẻ không thể tin. Ngươi, sao ngươi biết? Thấy Ngô Uyên biến sắc, run rẩy, Tiêu Bằng Thiên hừ lạnh. Đêm hôm trước ta tuần tra, thấy ngươi ôm một cái dương lén lút rời khỏi vương đình, đến dưới chân núi này giấu đi. Ta tò mò trong dương là gì, mở ra thì toàn là bạc. Xem ra bạc vương phi cho ngươi làm ăn, ngươi đã ăn chặn không ít. Ngô Uyên quỳ xuống, vợ nói, Tiêu tướng quân, chuyện này ngài tuyệt đối đừng nói với vương phi, tiểu nhân nguyện dâng hết số bạc đã ăn chặn để tạ lỗi. Thấy Ngô Uyên bị mình dọa sợ, Tiêu Bằng Thiên thản nhiên nói, ta không cần bạc của ngươi, chỉ cần ngươi làm một việc cho ta. Ta không những không nói với vương phi chuyện ngươi ăn chặn bạc, mà còn trả lại cái dương bạc đó cho ngươi. Ngô Uyên vội nói, Tiêu tướng quân, ngài cần tiểu nhân làm gì? Chỉ cần ngài không nói chuyện ăn chặn bạc với vương phi, tiểu nhân làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Tiêu Bằng Thiên nói, ta cần ngươi một tháng nữa đưa một người đến đại hạ, làm xong việc này ta cho ngươi 10 vạn lượng. Tiêu Bằng Thiên hiện giờ chắc chắn không có 10 vạn lượng, nhưng đánh xuống Bắc quận thì chưa biết chừng. Dù sao hắn cũng không định thật sự cho Ngô Uyên 10 vạn lượng. Việc này thành công rồi thì phải giết người diệt khẩu. Ngô Uyên tò mò hỏi, người nào? Tiêu Bằng Thiên nói, một tháng nữa ngươi sẽ biết. Ngô Uyên lập tức nói, tiểu nhân nhất định làm cho thỏa đáng. Tiêu Bằng Thiên nhìn Ngô Uyên quỳ dưới đất, bạc của ngươi vẫn chôn dưới chân núi, ta không động vào, để nói người đại hạ các ngươi tham lam. Quả nhiên không sai. Ngô Uyên định nói gì thì thấy Tiêu Bằng Thiên quay người xuống chân núi, vừa đi vừa nói, sau này bớt tham lại đi. Ngô Uyên vội nói, vâng vâng, tiểu nhân nhất định sửa. Tiêu Bằng Thiên đi rồi, Ngô Uyên lập tức đến chỗ chôn bạc, mở dương xem. May mắn mật tín vẫn còn, chỗ giấu kín cũng không bị mở, mật tín vẫn nguyên vẹn. Ngô Uyên thở phào, nghĩ đề sau không thể dùng cách này truyền tin nữa. Bầu không khí ở Bắc quận ngày càng ngột ngạt, mây đen chiến tranh đã bao phủ trên bầu trời Bắc quận. Sau khi Bắc Vương phủ ban bố lệnh vườn không nhà trống, dân chúng đại hạ đều có cái nhìn mới về Bắc Vương. Mọi người không ngờ Bắc Vương lại định mang theo 3 vạn binh lính đến Nhạn Thành quyết một trận tử chiến với 30 vạn kỵ binh Man tộc. Bắc Vương, kẻ từng được cho là bất học vô thuật, háo sắc vô năng, nay lại đứng lên. Điều này khiến người dân đại hạ, nhất là các quan trong triều đình, đều cảm thấy khó tin. Mọi người không khỏi nghi ngờ liệu Bắc Vương có thực sự có quyết tâm chiến đấu đến chết vì Bắc quận. Đây là 30 vạn kỵ binh đó, 3 vạn người làm sao chống đỡ nổi? Chẳng lẽ Bắc Vương, kẻ bất học vô thuật, háo sắc vô năng, kỳ thực lại rất có quốc khí? Tuy hắn ăn chơi trác táng, đắm chìm trong hưởng lạc, nhưng hắn lại là một vị vương gia tốt. Cùng lúc đó, vụ ám sát Bát hoàng tử lập tức bị cuộc tuyên chiến sống chết của Bắc Vương lấn át. Dường như trong mắt mọi người, Bát hoàng tử bị ai ám sát cũng đã trở nên không quan trọng. Hiện nay, điều người dân đại hạ quan tâm nhất là liệu Bắc Vương có thể ngăn cản được 30 vạn đại quân Man tộc hay không, trước khi quân triều đình đến viện trợ ở phía Bắc. Còn về cuộc tranh giành ngôi vị ở kinh thành, đa số dân chúng không mấy quan tâm. Có thể nói, thông báo của Lộ Thần đã trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người về phía Bắc quận, tập trung vào người hắn. Đây là vị hoàng tử đầu tiên trong lịch sử đại hạ dám mang 3 vạn binh lính quyết chiến sinh tử với Man tộc, hơn nữa lại là người từng bị mọi người xem là phế vật. Điều này khiến Bát hoàng tử Lộ Thư Vân vô cùng tức giận. Bắc Vương đã thu hút mọi ánh mắt về Bắc quận, hầu như không ai quan tâm đến chuyện hắn gặp phải. Phủ đệ của hắn bị người tàn sát, mà mọi người lại không hề quan tâm. Quan trọng hơn là, hình bộ điều tra đã lâu, thậm chí không tìm ra được manh mối nào của sát thủ. Cứ như thể những sát thủ đó bốc hơi vào hư không. Trên phố thậm chí còn có lời đồn rằng tất cả chỉ là do hắn giàn dựng, mục đích là để hạ hoàng chú ý đến hắn. Đây là một kế khổ nhục kế hoàn toàn. Nghe những lời đồn này, Lộ Thư Vân sắp tức chết. Phủ đệ của hắn bị tàn sát, ngay cả tông sư do vương gia cử đến bảo vệ hắn cũng bị giết. Mà vẫn có người nói đây là khổ nhục kế. Ai lại dùng khổ nhục kế mà giết cả tông sư của mình chứ? Một tông sư có thể sánh bằng mấy nghìn võ giả. Chỉ có kẻ đầu óc có vấn đề mới hy sinh tông sư để làm khổ nhục kế. Đại hạ vương triều, vùng đất của Kỳ Vương, một đội quân mặc áo giáp đỏ đang nhanh chóng hành quân tiến về phía Nhạn Thành. Sau khi ở kinh thành trì hoãn lâu vì lương thảo, cuối cùng Lâm Tú Minh cũng mang theo 7 vạn tinh binh của triều đình lên phía Bắc chống lại Man tộc. Hắn đã ra lệnh cho binh lính hành quân hết sức, mục đích là để có thể hội quân với Bắc Vương trước khi Man tộc đến Nhạn Thành. 7 lạn binh lính của họ cộng thêm mấy vạn binh lính ở Bắc quận, tổng cộng cũng được vài chục vạn. Tuy ra khỏi thành giao chiến không phải là đối thủ của Man tộc, nhưng giữ vững một vài thành trì quan trọng vẫn không thành vấn đề. Chỉ cần họ giữ vững, có thể tranh thủ thời gian cho các phiên vương đại hạ xuất binh, đặc biệt là Kỳ Vương, người gần Bắc quận nhất. Nếu Kỳ Vương không xuất binh, Man tộc có thể trực tiếp tiến vào đất phong của Kỳ Vương. Vì vậy, Kỳ Vương chắc chắn là phiên vương đầu tiên xuất binh. Có quân đội của Kỳ Vương, cơ hội thắng sẽ lớn hơn. Mùi trên lưng ngựa, Lâm Tu Minh nhìn những dãy núi xa xa ngày càng thấp dần, biết rằng họ đã không còn cách Bắc quận xa nữa. Lâm Tu Minh hơi lo lắng, hắn không biết tình hình hiện tại ở Bắc quận ra sao. Man tộc có đã tiến vào Bắc quận chưa? Bi lính của Bắc Vương có giữ vững thành trì không? Bắc Vương có bỏ chạy không? Tất cả những điều này hắn đều không rõ. Từ khi xuất phát khỏi kinh thành, họ không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Bắc quận, nên hắn đang rất lo lắng. Nếu Bắc Vương bỏ rơi bách tính mà chạy về phía nam, bi lính của Bắc Vương cũng không giữ vững thành trì, bỏ rơi những thành trì quan trọng ở phía nam để chống lại Man tộc, thì 7 vạn binh lính này của họ muốn giữ vững Bắc quận sẽ là chuyện viển vông. Nhất là Nhạn Thành. Nhạn Thành nằm ở phía dưới Vạn Ninh Hà Cốc. Quân kỵ Man tộc muốn tiến xuống phương nam, rất có thể sẽ đi qua Vạn Ninh Hà Cốc. Nếu Nhạn Thành còn giữ được, họ kiên trì phòng thủ Nhạn Thành, quân Man tộc tạm thời không thể tiến xuống phương nam. Đường vòng cũng cần thời gian. Nếu bỏ Nhạn Thành, Man tộc có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp tiến vào đất phong của Kỳ Vương. Đến lúc đó, Đại Hạ nếu không tập trung mấy chục vạn đại quân, căn bản không đuổi được Man tộc ra khỏi Bắc quận. Ngay khi Lâm Tu Minh đang lo lắng về Bắc quận, một binh lính cưỡi ngựa cầm một ống trúc đựng tình báo đến trước mặt Lâm Tu Minh. Tướng quân, tình báo Bắc quận. Nghe vậy, Lâm Tu Minh giật mình, lập tức giật lấy ống trúc từ tay binh lính, lấy ra bên trong tình báo và xem xét kỹ lưỡng. Nhìn thấy Bắc Vương đã hủy bỏ toàn bộ phòng ngự phía Bắc Nhạn Thành, sắc mặt Lâm Tu Minh lập tức trắng bệch. Bắc Vương điên rồi sao? Thế mà lại hủy bỏ toàn bộ phòng ngự phía Bắc Nhạn Thành, không có những thành trì đó làm giảm sức mạnh địch quân, binh phong Man tộc sẽ trực tiếp nhắm vào Nhạn Thành. Vậy thì Nhạn Thành với số quân ít ỏi đó làm sao chống đỡ nổi 30 vạn đại quân Man tộc? Co cụm phòng tuyến cũng không phải coi như thế chứ. Quân kỵ Man tộc hành quân nhanh hơn họ nhiều. Nếu Man tộc không gặp bất cứ trở ngại nào thì sẽ thẳng tiến Nhạn Thành. Chỉ sợ khi đại quân triều đình đến Nhạn Thành, không phải họ thủ thành, mà là Man tộc thủ thành. Lúc này, Lâm Tu Minh như thể đã thấy cảnh Bắc Địa thất bại, rồi bản thân bị xử trí. Tuy hắn là con trai thừa tướng, nhưng chiến sự thất bại, hắn không thể nào tránh khỏi trách nhiệm. Dù không phải lỗi của hắn, Hà Hoàng cũng nhất định sẽ tìm người chịu trách nhiệm. Bắc Vương là hoàng tử, đại diện cho thể diện hoàng gia, không thể để Bắc Vương gánh chịu trách nhiệm. Vậy thì cuối cùng chỉ có thể là chính mình. Vị tướng quân dẫn binh ra Bắc này, Lâm Tu Minh tức giận. Hắn rất muốn gặp Bắc Vương rồi cho hắn 2 cú đấm. Nhưng khi Lâm Tu Minh nhìn thấy trong tình báo nói Bắc Vương dẫn quân Nhạn Thành muốn cùng Man tộc quyết chiến đến cùng, không chết không thôi, thì cơn giận của Lâm Tu Minh lập tức giảm đi hơn phân nửa. Hắn cau mày, ánh mắt lướt qua đi lướt lại bản tình báo. Một vương gia vô dụng, đột nhiên có giác ngộ như vậy, Lâm Tu Minh thấy rất khó tin. Nếu Bắc Vương thật sự liều chết chống cự, có lẽ khi họ đến Nhạn Thành, Bắc Vương còn có thể cứu. Nếu Bắc Vương không kiên định, làm ra động quân tâm, thì kết cục của Bắc Vương hoặc là chết, hoặc là bị Man tộc bắt làm tù binh. Một lúc lâu sau, Lâm Tu Minh lấy lại tinh thần, rồi lớn tiếng nói, tăng tốc bộ hành quân, chúng ta nhất định phải đến Nhạn Thành trước khi Man tộc hội hợp với Bắc Vương. Bắc quận, Nhạn Thành, Bắc Vương phủ. Lộ Thần đang ở thư phòng chăm chú xem tình báo mà Ngô Uyên đưa đến về Gia Luật Nam Yên và Tiêu Văn Giao. Tình báo về Gia Luật Nam Yên là điều Lộ Thần hứng thú nhất. Gia Luật Nam Yên, một nữ nhân mà có thể nắm giữ địa vị cao như vậy trong bộ lạc Thiên Lang Vương, lại còn khiến Thiên Lang Vương nghe lời mình như vậy, chứng tỏ nàng quả thật không tầm thường, không phải nữ nhân bình thường. Đúng lúc đó, cửa thư phòng đột nhiên vang lên tiếng một binh lính. Vương gia, không hay. Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Mục Trường Thiên, Lộ Thần lập tức nói, và đi. Binh lính lập tức đẩy cửa vào, chưa đợi Lộ Thần hỏi, binh lính đã chủ động nói, vương gia, một toán kỵ binh tại Vạn Ninh Hà Cốc đang nhanh chóng tiến về Nhạn Thành, có thể là tiên phong kỵ binh của Man tộc. Nghe binh lính nói xong, Lộ Thần không có phản ứng gì lớn. Lúc này hắn tự hỏi hệ thống, hệ thống, 5 vạn hắc kỵ binh của ta có phải sắp đến rồi không? Tính toán thời gian, hắc kỵ binh của hắn cũng nên đến nơi, nên Lộ Thần không cho rằng binh lính nói đến là tiên phong của Man tộc. Ký chủ, 5 vạn hắc kỵ binh đã đến Vạn Ninh Hà Cốc. Để tránh hiểu lầm với quân Nhạn Thành, hắc kỵ binh đã dừng lại, mời ký chủ đến kiểm duyệt. Nhìn thấy câu trả lời của hệ thống, Lộ Thần nghĩ thầm, quả nhiên là hắc kỵ binh của mình. Lập tức hắn nói với binh lính, truyền lệnh cho 3 quân, không được tùy tiện tấn công kỵ binh ở Vạn Ninh Hà Cốc, tất cả chờ bản vương đến rồi hãy nói. Binh lính không hiểu tại sao Lộ Thần lại ra lệnh như vậy, nhưng vẫn lập tức làm theo. Khi mệnh lệnh của Lộ Thần đến tai Mục Trường Thiên và các tướng lĩnh khác, họ vô cùng khó hiểu. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, thậm chí cả pháo binh và đạn pháo đều đã được chuẩn bị, vậy mà Bắc Vương lại bảo họ không được tấn công. Mục Trường Thiên vốn là đại tướng quân của Đại Hạ, nên rất quen thuộc với giáp trụ của quân đội Đại Hạ. Ông ta biết rõ những kỵ binh ở Vạn Ninh Hà Cốc không phải là kỵ binh Đại Hạ, vì kỵ binh Đại Hạ không có loại giáp đen toàn thân như vậy. Những kỵ binh này không chỉ người mặc giáp đen, mà cả người cũng mặc giáp đen. Đại Hạ chưa từng chế tạo kỵ binh trọng trang, loại kỵ binh trọng trang này rất có thể là quân đội Man tộc. Nhưng vì Bắc Vương đã ra lệnh không được tấn công, chắc hẳn Bắc Vương có mưu đồ riêng. Mục Trường Thiên đành phải cùng binh lính canh giữ ở Vạn Ninh Hà Cốc mà không chủ động tấn công. Điều khiến Mục Trường Thiên và những người khác ngạc nhiên là, Họ không tấn công, đối phương cũng không tấn công. Những kỵ binh mặc giáp đen kia dừng lại ở một vùng đất bằng phẳng ở Vạn Ninh Hà Cốc, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Điều này khiến Mục Trường Thiên nghi ngờ kỵ binh man tộc đang chờ đợi quân tiếp viện. Còn việc Lộ Thần ra lệnh tạm thời không tấn công thực ra là để toàn bộ kỵ binh man tộc tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc. Không lâu sau, Lộ Thần cưỡi ngựa đến trước mặt Mục Trường Thiên. Thấy Lộ Thần đến, các tướng lĩnh lập tức nói: "Tham kiến vương gia." Lộ Thần gật nhẹ đầu. Mục Trường Thiên nói: "Vương gia, những kỵ binh kia hẳn là kỵ binh trọng trang của man tộc, chúng ta không tấn công sao? Nếu để chúng xông lên, hậu quả khôn lường. Kỵ binh trọng trang xung phong, không phải những bộ binh của Bắc quận có thể ngăn cản." Nghe vậy, Lộ Thần cười nói: "Mục tướng quân, ngươi lo lắng quá rồi, đó không phải kỵ binh man tộc, mà là hắc kỵ binh của bản vương." Lời này vừa nói ra, các tướng lĩnh tại chỗ đều sửng sốt. Hắc kỵ binh của Bắc vương? Bắc vương khi nào lại có một đội kỵ binh trọng trang hùng hậu như vậy? Mục Trường Thiên thầm nghĩ, lần đầu gặp Bắc vương ở Bắc quận, người đây còn nói muốn ông huấn luyện kỵ binh cho Bắc quận, vậy mà giờ Bắc vương đã có kỵ binh trong tay rồi, hơn nữa còn không phải kỵ binh bình thường, mà là kỵ binh trọng trang. Chỉ nhìn thoáng qua, ước chừng cũng phải 5 vạn kỵ binh trọng trang. Bắc quận nghèo nàn như vậy, thêm nữa Bắc vương mới đến Bắc quận không lâu, làm sao có thể huấn luyện được một đội kỵ binh trọng trang? Muốn huấn luyện một đội kỵ binh, ít nhất cũng phải vài tháng, hù chi còn phải rèn đúc giáp trụ. Nhiều giáp trụ kỵ binh như vậy, không mất cả năm khó mà hoàn thành. Nhưng giờ những kỵ binh trọng trang này lại xuất hiện trước mắt mọi người. Nếu những kỵ binh này thực sự là của Bắc vương, thì chỉ có thể chứng minh một điều: Bắc vương đã bí mật chế tạo đội kỵ binh trọng trang này trước khi đến Bắc quận. Nghĩ đến đây, các tướng lĩnh càng thêm bội phục tầm nhìn xa trông rộng của Lộ Thần, đồng thời càng tin tưởng Bắc vương có dã tâm lớn hơn. Một hoàng tử không có dã tâm, làm sao có thể giả vờ là phế vật? Đồng thời bí mật nuôi giữ hơn 1000 người cầm y vệ, hơn vạn kỵ binh trọng trang. Quan trọng hơn là, tất cả những việc Bắc vương làm, triều đình lại không một quan viên nào biết. Nếu triều đình biết Bắc vương bí mật chế tạo kỵ binh trọng trang, chỉ sợ sớm đã thiết tội phản nghịch. Lộ Thần không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của Mục Trường Thiên và những người khác, hắn thẳng tiến về phía đội kỵ binh đen. Thấy cảnh này, Mục Trường Thiên và những người kia vẫn không kìm được mà lo lắng. Dù Lộ Thần đã nói đây là kỵ binh trọng trang của hắn, nhưng Mục Trường Thiên và những người khác chưa từng thấy đội quân này. Họ vẫn lo lắng đội quân này sẽ bất lợi cho Lộ Thần. Lúc đó, hai chàng hán dẫn đầu đội kỵ binh đen cưỡi ngựa phi nhanh tới chỗ Lộ Thần. Khi sắp đến trước mặt Lộ Thần, hai chàng hán liền xuống ngựa. Họ nửa quỳ xuống hành lễ, nói: "Mạt tướng Văn Nhân Liệt, Hiên Viên Trần, tham kiến vương gia." "Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." Thấy thủ lĩnh kỵ binh đen lại hành lễ với Lộ Thần, Mục Trường Thiên và những người khác ngây người tại chỗ. Lúc này, họ nhớ đến lời Lộ Thần nói nửa tháng trước, nửa tháng sau sẽ cho họ một bất ngờ. Chẳng lẽ đây là bất ngờ của Bắc vương? Ban đầu, họ nghĩ dù có lưu đạn pháo loại vũ khí sát thương lớn nhưng một khi sử dụng, kỵ binh man tộc chắc chắn sẽ đại loạn. Nếu chúng bỏ chạy, binh lính Bắc quận họ khó lòng ngăn cản. Nhưng giờ đây khác rồi. Nay có 5 vạn kỵ binh trọng trang. Nếu man tộc muốn chạy trốn, 5 vạn kỵ binh này có thể từ phía sau Vạn Ninh Hà Cốc xít ra, trong nháy mắt cắt đứt đường rút lui của chúng, khiến chúng không thể thoát khỏi Vạn Ninh Hà Cốc. Lộ Thần liếc nhìn thông tin của hai người: tên Văn Nhân Liệt, thân phận Đại Ngu Di Dân, thống lĩnh kỵ binh đen, thực lực cảnh giới tông sư, độ trung thành 100, tên Hiên Viên Trần, thân phận Đại Ngu Di Dân, thống lĩnh kỵ binh đen, thực lực cảnh giới tông sư, độ trung thành 100. Lập tức, Lộ Thần đỡ Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt dậy, nói: "Hai vị tướng quân mau đứng lên, bản vương đã đợi hai vị ở Nhạn Thành lâu rồi." Lúc này, Mục Trường Thiên và những người khác đến sau lưng Lộ Thần. Khi Mục Trường Thiên cảm nhận được khí thế từ Hiên Viên Trần và Văn Nhân Liệt tỏa ra, hắn không khỏi kinh hãi. Lại là hai vị tông sư, Bắc vương dưới tay đã có nhiều tông sư như vậy sao? Chỉ riêng những người hắn biết, cộng thêm hai người này, đã có 4 vị tông sư. Mục Trường Thiên lúc này còn chưa biết, trong phủ Bắc vương thực ra còn có 1 vị tông sư nữa. Nếu Mục Trường Thiên biết cả nha hoàn hầu hạ Lộ Thần cũng là 1 vị tông sư, hắn sẽ càng kinh ngạc hơn. Toàn bộ đại hạ có bao nhiêu tông sư? Thêm Mục Trường Thiên và chỉ huy sứ cẩm y vệ Lương Túng đang ở kinh thành, Bắc quận đã nắm giữ 6 vị tông sư. Có lẽ một số tiểu quốc còn không có nhiều tông sư như vậy. Lộ Thần cười nói: "Có 2 vị tướng quân trợ giúp, lần này kỵ binh man tộc chắc chắn có đến mà không có về. Về thành, bản vương sẽ đích thân thiết đãi 2 vị tướng quân, để tránh kỵ binh trọng trang gây chú ý cho dân chúng trong thành, dẫn đến tin tức bị tiết lộ sớm. Mộ Thần cho kỵ binh trọng trang đóng ở ngoài thành trong doanh trại đã chuẩn bị sẵn." Sau đó, hắn chỉ dẫn theo Văn Nhân Liệt, Hiên Viên Trần và một vài tướng lĩnh quan trọng vào Nhạn Thành. Dĩ nhiên, Mộ Thần cũng chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon để chiêu đãi kỵ binh đen. Dù sao họ cũng đường xa mà đến, vất vả gian nan, chiêu đãi họ một bữa cũng là lẽ thường. Lộ Thần tại vương phủ chiêu đãi Hiên Viên Trần, Văn Nhân Liệt và các tướng lĩnh khác, rồi hỏi thăm họ về tình hình di dân Đại Ngu. Chờ chiến tranh kết thúc, Ngô Thần dự định di chuyển toàn bộ di dân Đại Ngu đến Bắc Quận, vì Bắc Quận đang rất cần nhân khẩu để xây dựng. Chỉ với số dân hiện tại của Bắc Quận là không đủ để đáp ứng kế hoạch xây dựng của hắn. Tuy di dân Đại Ngu chỉ có 50 vạn, nhưng 50 vạn người này rời đến Bắc Quận sẽ là một sự bổ sung to lớn cho dân số nơi đây. Bắc Quận hoang vắng, nhiều vùng đất hoang vẫn bỏ trống. Đừng nói an trí 50 vạn người, cho dù thêm 300 vạn nữa cũng không thành vấn đề. Tại tiệc chiêu đãi, nghe Lộ Thần và các tướng lĩnh Hắc Kỵ binh thảo luận, Mục Trường Thiên và những người khác cuối cùng hiểu tại sao hắn lại không hề hay biết Lộ Thần huấn luyện một đội kỵ binh hùng hậu như vậy. Hóa ra những Hắc Kỵ binh này căn bản không ở Bắc Quận, mà ở xa hơn về phía Bắc Điện, thậm chí nơi đó còn có 50 vạn dân. Bắc Điện có Man tộc, quân đội Đại Hạ ít khi tiến vào Bắc Điện, nên rất ít người biết ở Bắc Điện còn có 50 vạn di dân Đại Ngu. Mục Trường Thiên và những người khác không khỏi khâm phục Lộ Thần. Lộ Thần không chỉ tìm ra 50 vạn di dân Đại Ngu này, mà còn thu phục được 5 vạn Hắc Kỵ binh. Quả nhiên, Lộ Thần được thần tiên phù hộ. Việc di dân Đại Ngu quy thuận càng khiến Mục Trường Thiên và những người khác tin chắc Lộ Thần là thiên mệnh chi tử. Hiện giờ, lòng trung thành của các tướng lĩnh và binh lính không phải do hệ thống triệu hồi đối với Lộ Thần hầu hết đều đạt 100%. Thực lực và tham vọng của Bắc Vương đã cho họ thấy khả năng thống nhất thiên hạ. Họ tin rằng một ngày nào đó, theo Bắc Vương, họ sẽ trở thành Tòng Long chi thần. Tiệc rượu kết thúc, Lộ Thần liền mang theo các tướng lĩnh đến thư phòng, bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc chiến với Man tộc. Vài ngày sau, Bắc Quận, Thiên Quang Thành, một đội kỵ binh hùng mạnh bao vây Thiên Quang Thành. Tiêu Hồng Bác cưỡi ngựa, hào hứng nhìn thành trì đổ nát trước mắt, nói: "Bắc Quận, bản vương đến rồi, từ nay về sau, Bắc Quận sẽ là đất của bản vương." Nếu lúc này nhìn từ Thiên Quang Thành ra, không xa là vô số kỵ binh, mênh mông bát ngát, nhưng tiếc là hiện giờ Thiên Quang Thành đã không còn ai, không ai có thể chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ này. Thiên Quang Thành là thành trì của Bắc Quận gần Bắc Địa nhất, nên đây là thành trì đầu tiên Man tộc muốn tấn công. Hiện tại, 30 vạn đại quân của Tiêu Hồng Bác chưa phân binh, toàn bộ đóng ở ngoài thành Thiên Quang. Tiêu Hồng Bác không cho rằng Thiên Quang Thành có thể ngăn cản thiết kỵ Man tộc, hắn trực tiếp nói với binh lính bên cạnh: "Hãy lập tức ra hiệu gọi hàng quân đại hạ trong Thiên Quang Thành, chỉ cần họ đầu hàng, Bắc Vương không những không giết họ, mà còn cho họ gia nhập quân đội của bản vương, tương lai cùng bản vương hưởng vinh hoa phú quý." Trước khi xuất binh, Gia Luật Nam Yên đã dặn dò Tiêu Hồng Bác: "Lần này xuất binh không nên chỉ biết giết người, phải làm sao để giảm bớt sự sợ hãi của dân chúng Bắc Địa đối với Man tộc. Tương lai họ muốn lập quốc, thiếu người đại hạ thì rất khó thành công. Man tộc muôn là dân du mục trên thảo nguyên, không có kinh nghiệm lập quốc, dân chúng đại hạ ở Bắc Quận rất quan trọng đối với Man tộc, nên không thể làm cho mâu thuẫn giữa dân chúng đại hạ và Man tộc trở nên quá gay gắt. Đương nhiên, nếu quân thủ thành Bắc Quận cố chấp chống cự đến cùng, thì vẫn phải dùng bạo lực trấn áp." Lúc này, binh lính Man tộc cưỡi ngựa đến dưới thành Thiên Quang, trực tiếp ra hiệu gọi hàng, yêu cầu quân thủ thành ra khỏi thành đầu hàng. Nhưng binh lính gọi hàng cả nửa ngày vẫn không nhận được hồi đáp chắc chắn từ trong thành, thậm chí còn không thấy bóng dáng binh lính Thiên Quang Thành. Thấy vậy, Tiêu Hồng Bác không khỏi nghĩ, chẳng lẽ quân lính Thiên Quang Thành định chờ đại quân họ đến gần rồi bất ngờ tập kích? Trước đây, khi binh lính Man tộc xuống phía nam cướp lương thực, cướp phụ nữ, quân đại hạ thường hay làm như vậy, giả vờ như trong thành không có ai, chờ binh lính Man tộc đến gần, họ liền bắn tên như mưa, thường khiến binh lính Man tộc trở tay không kịp. Tiêu Hồng Bác lại sai vài tên binh lính gọi hàng đến dưới thành Thiên Quang. Lần này những binh lính gọi hàng này tiến gần hơn đến Thiên Quang Thành. Cách cổng thành chưa đầy, vẫn không ai trả lời chắc chắn. Thiên Quang Thành xem ra quả thật không có thủ quân. Tiêu Hồng Bác nhướng mày, hắn không cho rằng người đại hạ trực tiếp bỏ Thiên Quang Thành. Hắn nói, binh lính Thiên Quang Thành đã trốn đi, đợi đến khi quân Man tộc áp sát, rồi đột nhiên tập kích. Nghĩ đến đó, Tiêu Hồng Bác không khỏi vô cùng phẫn nộ. Những kẻ đại hạ này đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đã bọn họ nhất quyết phải thủ thành, nhất định không chịu ra hàng, vậy chỉ có con đường chết đón chờ họ. Lập tức, Tiêu Hồng Bác giơ cao cây phủ, quát về phía Thiên Quang Thành: "Tiến công!" Ngay sau đó, 10 tên lính cầm kèn lệnh thổi vang, tiếng kèn lệnh vang vọng khắp thảo nguyên. Chốc lát sau, những binh lính phụ trách công thành đã dùng xe công thành phá tấn cổng thành Thiên Quang. Vì chiếm lĩnh Bắc Quận, lần này Thiên Lang Vương bộ lạc đã chuẩn bị chu đáo. Chúng không chỉ mang theo 30 vạn kỵ binh, mà còn chuẩn bị sẵn cả dụng cụ công thành. Lần này không phải cướp lương thực, cướp phụ nữ, mà là để công thành chiếm đất, nên vũ khí công thành là điều tất yếu. Thấy binh lính Man tộc dễ dàng phá tấn cổng thành Thiên Quang, Tiêu Hồng Bác vô cùng hoang mang, còn tưởng rằng binh lính đang tiến công đều bị ngây dại. Thông thường, cổng thành phải chịu vài chục cú đập của xe công thành mới sập, vậy mà cổng thành Thiên Quang lại bị phá tan trong chớp mắt. Sao lại thế này được? Chẳng lẽ binh lính Thiên Quang tính toán đợi kỵ binh Man tộc vào thành rồi cùng họ liều chết một trận? Nghĩ đến khả năng này, binh lính Man tộc thận trọng lao vào Thiên Quang Thành. Tiêu Hồng Bác cưỡi ngựa, đứng trong đại quân, tiên tĩnh chờ tin tức từ Thiên Quang Thành. Một lát sau, Tiêu Bằng Thiên cưỡi ngựa từ trong Thiên Quang Thành ra, thẳng đến trước mặt Tiêu Hồng Bác. Đại vương, Thiên Quang Thành đã không còn người, không chỉ không có thủ quân đại hạ, mà người dân đại hạ cũng không thấy một ai. Nghe vậy, Tiêu Hồng Bác sững sờ, rồi hắn cười lớn, ha ha ha, bản vương hiểu rồi, nhất định là Bắc vương thằng danh con ấy. Nghe nói bản vương đến liền hoảng sợ bỏ chạy khỏi Bắc quận, và mang cả dân chúng đi cùng. Tiêu Bằng Thiên lúc này nhắc nhở, đại vương, Vương Phi dặn chúng ta lần này chiếm Bắc quận phải bắt được nhiều tù binh là dân đại hạ. Nếu dân đại hạ đều chạy hết, sau khi lập quốc chúng ta sẽ thiếu người làm việc. Nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Hồng Bác lập tức tắt ngấm. Hắn sao lại quên mất chuyện này? Lập tức Tiêu Hồng Bác nói, Tiêu Bằng Thiên, ngươi lập tức mang 10 vạn binh lính đi Khúc Thành. Bắc quận Man Thiết, ngươi lập tức mang 5 vạn binh lính đi Hoang Thành. Tiêu Bằng Thiên và một vị tướng man tộc khác lập tức đáp, đúng, đại vương, rất nhanh. Quân man tộc chia làm 3 đường, tiếp tục tiến về phía nam. Thế nhưng chúng rất nhanh phát hiện, khi tiếp tục tiến về phía nam, ở Bắc quận không gặp bất kỳ thủ quân đại hạ nào, và hầu như không thấy dân chúng. Cho dù bắt được một số dân chúng, cũng chỉ là những người già yếu, tàn tật không muốn rời bỏ Bắc quận. Điều này khiến Tiêu Hồng Bác rất không vui. Hắn tấn công Bắc quận lần này không chỉ muốn đất đai Bắc quận, mà còn muốn cả dân chúng Bắc quận. Kết quả dân chúng lại chạy hết. Đến lúc đó, dù chiếm được Bắc quận, cũng không biết làm thế nào để cai quản toàn bộ Bắc quận. Man độc từ lâu không có nơi cư trú cố định, họ đều sống du mục. Nay muốn họ lập tức tìm một nơi định cư, lập quốc, lại bắt họ phải trồng trọt. Làm sao họ quen được? Cho nên dân chúng đại hạ vô cùng quan trọng. Gia luật Nam Y nghĩ hòa hoãn quan hệ giữa dân chúng đại hạ và man tộc, sau đó để man tộc hòa nhập vào văn hóa trồng trọt của đại hạ. Nào ngờ dân chúng đại hạ vừa nghe nói man tộc sắp đến, đều bỏ chạy hết. Vậy thì bọn họ chiếm được Bắc quận này để làm gì? Không có dân đại hạ, lẽ nào để những người chăn thả lâu năm này đi trồng trọt? Họ làm sao biết trồng cấy? Trước kinh nghiệm cũng không có. Muốn hòa nhập vào văn hóa trồng trọt là điều không thể. Cuối cùng, dù họ chiếm được vùng đất Bắc quận này, sau này vẫn phải cướp bóc xuống phương Nam. Mà cướp bóc xuống phương Nam sẽ trực tiếp xung đột lợi ích với trung tâm đại hạ. Những phiên vương và thế gia vốn hợp tác với man tộc tất nhiên sẽ liên kết lại, phái đại quân lên phía Bắc. Đến lúc đó, man tộc có giữ được Bắc quận hay không còn là chuyện khó nói. Man tộc giỏi về kỵ binh, có tính cơ động cao. Nếu là đánh thành còn tốt, nhưng nếu để họ thủ thành, họ lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Điều này đối với họ rất bất lợi. Lúc này, Tiêu Hồng Bác ngồi trên lưng ngựa, đứng trên một gò đất cao nhìn về hướng Nhạn Thành. Một lát sau, từ ra một toán kỵ binh đang nhanh chóng tiến đến đại quân của họ, là Tiêu Bằng Thiên và những người của hắn trở về. Tiêu Hồng Bác vội quay đầu nhìn về phía đại quân do Tiêu Bằng Thiên dẫn đầu. Tiêu Bằng Thiên đến trước mặt Tiêu Hồng Bác, sắc mặt khá nghiêm trọng. Đại vương, mấy thành trì chúng ta đi qua đều không còn ai. Phần lớn dân chúng đại hạ đã di chuyển xuống phương Nam. Chúng ta bắt được vài người dân đại hạ. Theo lời khai của họ, Bắc vương có lẽ đã ra lệnh trước đó cho dân chúng di chuyển hết xuống phương Nam. Hắn sẽ dẫn 3 vạn quân Bắc quận ở Nhạn Thành quyết chiến với ta. Nghe vậy, Tiêu Hồng Bác sững sờ. Ngay lập tức, hắn không tin hỏi. Bắc vương muốn ở Nhạn Thành quyết chiến với ta. Tuy Tiêu Hồng Bác chưa từng gặp Bắc vương, nhưng hắn cũng nghe các thương đội đại hạ kể về Bắc vương. Bắc vương là một tên vương gia bất học vô thuật, chỉ biết hưởng lạc. Từ khi đến Bắc quận, hắn chỉ biết ăn chơi trong phủ, chẳng bao giờ quản lý Bắc quận. Hơn nữa, Bắc vương năm nay hình như mới 17 tuổi. Dù thời đó 17 tuổi đã là người lớn, nhưng phần lớn thiếu niên 17 tuổi trong mắt người khác vẫn chỉ là trẻ con. Bắc vương trong mắt Tiêu Hồng Bác cũng không ngoại lệ. Hắn thấy Bắc vương chỉ là một thằng nhóc con mà thôi. Hắn vẫn nghĩ, chỉ cần Bắc vương nghe tin hắn xuống phương Nam, thằng bé sữa còn chưa giáo mồm kia sẽ sợ đến chạy trốn. Nay Tiêu Bằng Thiên lại nói với hắn, Bắc vương không những không chạy, mà còn ở Nhạn Thành chờ quyết chiến với hắn. Tên phế vật này dám nói quyết chiến với hắn. Đối với thiết kỵ man tộc, 3 vạn quân tính là gì? Chẳng qua là một bầy dê hai chân cầm vũ khí mà thôi. Tiêu Bằng Thiên lúc này nói, đại vương, dân chúng chúng ta bắt được đều nói vậy. Nghe nói là triều đình ra lệnh cho Bắc vương, bảo hắn tử thủ Bắc quận, không được chạy trốn. Dân chúng đương nhiên không biết triều đình có lệnh cho Bắc vương tử thủ Bắc quận. Đó chỉ là suy đoán của họ. Dù sao, Bắc vương cho mọi người cảm giác là một tên vương gia phế vật. Nay hắn đột nhiên nói muốn quyết chiến với man tộc ở Bắc quận. Điều này khó tin đến mức nào. Nên dân chúng cho rằng đó là mệnh lệnh của triều đình, khiến Bắc vương không thể không ở lại Nhạn Thành. Nghe Tiêu Bằng Thiên nói xong, Tiêu Hồng Bác cười lớn. Ha ha ha ha, cũng thế. Thằng nhóc mùng còn hôi sữa đó làm sao dám cùng bản vương giao chiến. Hà Hoàng đây là dự định triệt để từ bỏ tên phế vật hoàng tử này rồi. Tiêu Hồng Bác tán thành lời Tiêu Bằng Thiên. Hắn cũng cho rằng đây là lệnh bắt buộc đại hạ triều đình ép Bắc vương phải rút lui, cho nên Bắc vương mới chỉ kiên trì cố thủ ở Nhạn Thành, muốn trong thời gian ngắn chiếm lĩnh toàn bộ Bắc quận, nhất định phải đi qua Vạn Ninh Hà Cốc, mà Nhạn Thành nằm ngay dưới Vạn Ninh Hà Cốc. cho nên Nhạn Thành là mục tiêu tất phải chiếm lĩnh. Có lẽ theo Đại Hạ mà nói, Nhạn Thành có vị trí địa lý tương đối thuận lợi. Để Bắc Vương chấn giữ ở Nhạn Thành, có thể chặn Man tộc ở phía Bắc Nhạn Thành. Thực ra, ý nghĩ này không sai. Nếu là trước kia, Man tộc khó mà trực tiếp tấn công Nhạn Thành. Bởi vì trước đây Man tộc chủ yếu là xuống phía Nam cướp bóc lương thực và phụ nữ. Những thành trì khác phía Bắc Nhạn Thành đã có thể đáp ứng nhu cầu của Man tộc. Hơn nữa, quân đội Man tộc chủ yếu là kỵ binh, lại không có dụng cụ công thành. Muốn đánh hạ Nhạn Thành một thành chỉ có mấy vạn binh lính không mất vài tháng là không thể. Như lần này khác hẳn. Lần này chúng muốn chiếm lấy toàn bộ Bắc quận. Và chúng đã chuẩn bị sẵn sàng khí giới công thành từ trước. Muốn đánh hạ Nhạn Thành, căn bản không phải việc khó. Tiêu Hồng Bác liền lớn tiếng ra lệnh, lập tức truyền lệnh xuống, nhanh chóng tiến quân Nhạn Thành. Bản vương muốn bắt sống tên Bắc Vương mùng còn hôi sữa kia, không thể để hắn chạy thoát. Nghe lệnh Tiêu Hồng Bác, binh lính phía sau hắn lập tức thổi kèn. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên nhắc nhở, đại vương vẫn nên thận trọng hơn, Nhạn Thành chỉ có 3 vạn binh lính, Bắc Vương sao có thể nói là sẽ liều chết với ta. Theo thuộc hạ, cần phải điều động một toán tiên phong đi trinh sát trước, rồi hãy để đại quân tiến xuống phía nam. Tiêu Bằng Thiên luôn cảm thấy có điều bất thường, sự việc này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị. Nếu Bắc Vương thật sự vì ngăn chặn Man tộc xuống phía nam, thì không thể nào bỏ toàn bộ hệ thống phòng ngự phía Bắc Nhạn Thành. Tuy thành trì phía Bắc Nhạn Thành không có thành tường kiên cố như Nhạn Thành, nhưng Man tộc muốn chiếm lĩnh những thành trì đó vẫn cần thời gian. Nếu Man tộc tốn thời gian tấn công những thành trì đó, sẽ cho Nhạn Thành tranh thủ được nhiều thời gian. Như vậy, một số phiên vương trong Đại Hạ sẽ có thời gian điều binh khiển tướng lên phía Bắc, chi viện cho Bắc Vương cùng chống lại Man tộc. Tuy Đại Hạ triều đình lúc này không dám tùy tiện xuất binh, nhưng chắc chắn sẽ sai khiến các phiên vương xuất binh. Chỉ là các phiên vương xuất binh đều khá chậm chạp. Theo lý, Bắc quận kéo dài thời gian càng lâu, khả năng Bắc Vương giữ được Bắc quận càng lớn. Bắc Vương thì thôi, nhưng những tướng sĩ bên cạnh hắn cũng nên hiểu rõ tầm quan trọng của các thành trì ở vùng đất phía Bắc chứ. Thế mà Bắc Vương lại rút hết binh lính và dân chúng ở các thành trì đó đi. Điều này khiến Tiêu Bằng Thiên ngửi thấy mùi âm mưu. Nghe Tiêu Bằng Thiên nói vậy, Tiêu Hồng Bác cười to. Tiêu Bằng Thiên, ngươi quả là quá cẩn thận. Biết tại sao ngươi không được các trưởng lão chọn làm Thiên Lang Vương không? Chính là vì ngươi thiếu quyết đoán, làm việc không đủ dứt khoát. Nói xong, Tiêu Hồng Bác liền cưỡi ngựa thẳng tiến Nhạn Thành, bỏ Tiêu Bằng Thiên lại một mình ở đó. Nhìn theo bóng lưng Tiêu Hồng Bác, Tiêu Bằng Thiên chỉ thở dài. Không biết sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an, như thể có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Man độc đang tiến về Nhạn Thành với tốc độ nhanh nhất, Đại Hạ 7 vạn đại quân cũng đang hành quân với tốc độ nhanh nhất. Hai bên giống như đang chạy đua với thời gian. Tuy nhiên, từ Thảo Nguyên đến Nhạn Thành là một bình nguyên rộng lớn. Dù Lâm Tu Minh và những người của hắn có tốc độ nhanh đến đâu, cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ của kỵ binh Man tộc. Chỉ trong vài ngày, 30 vạn đại quân Man tộc đã đến gần vạn Ninh Hà Cốc. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh giấc trong vòng tay mềm mại của Bạch Khanh Khanh. Bạch Khanh Khanh chủ động giúp Lộ Thần mặc quần áo. Giờ đây, Bạch Khanh Khanh đã từ một nữ tử cao ngạo lạnh lùng trở thành một thiếu phụ cao ngạo lạnh lùng. Nàng đã hoàn toàn đảm nhiệm vai trò của một nha hoàn trong phòng tân hôn, ngày ngày tận tâm chăm sóc Lộ Thần từ ăn uống đến sinh hoạt. Lộ Thần vừa mặc xong quần áo, bước ra khỏi phòng thì một nữ thị vệ vội vàng chạy đến tàu báo. Vương gia, phía trước cấp báo, Man tộc đã đến Vạn Ninh Hà Cốc. Nghe vậy, Lộ Thần hơi ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Thời gian Man tộc đến hiển nhiên sớm hơn nhiều so với thời gian Lộ Thần và thuộc hạ nhận được tin tức. Nhưng vấn đề không lớn, dù sao họ đã chuẩn bị chu toàn. Nghĩ đến việc sắp phải quyết chiến sinh tử với Man tộc, Lộ Thần cảm thấy máu trong người sôi sục. Tuy hắn đã từng giết người, cũng đã chứng kiến cảnh giết chóc, nhưng chưa từng được thấy thực tế chiến trường ra sao. Lộ Thần chưa kịp ăn điểm tâm đã vội vàng đến thành lâu Nhạn Thành. Lúc này, Mục Trường Thiên đã chỉ huy 3 vạn binh lính sẵn sàng chiến đấu. Mục Hương Bình cũng dẫn pháo binh mai phục hai bên Vạn Ninh Hà Cốc. Hắc kỵ binh cũng bắt đầu di chuyển. Mọi thứ chỉ chờ kỵ binh Man tộc tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc. Đúng lúc đó, một trinh sát binh lính chạy đến tâu báo với Lộ Thần. Vương gia, quân Man tộc không tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc mà đóng trại trên thảo nguyên bên ngoài Vạn Ninh Hà Cốc. Nghe vậy, các tướng sĩ trên tường thành đều trở nên căng thẳng. Họ không khỏi nghi ngờ liệu kỵ binh Man tộc có phát hiện điều gì hay kế hoạch của họ đã bị lộ. Nếu vậy thì phiền phức lớn. Đến lúc đó, không những không tiêu diệt được kỵ binh Man tộc, mà pháo binh mai phục hai bên Vạn Ninh Hà Cốc sẽ bị quân Man tộc tìm ra. Nếu loại vũ khí sát thương lớn như lưu đạn pháo rơi vào tay Man tộc, Nhạn Thành sẽ bị phá trong chớp mắt, hoàn toàn không có khả năng chống cự. Mục Trường Thiên lúc này nói, vương gia, hay là thần mang quân ra khỏi thành dụ địch vào Vạn Ninh Hà Cốc. Nghe đề nghị của Mục Trường Thiên, Lộ Thần không trả lời ngay. Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi trinh sát binh lính, đại quân Man tộc đến bên ngoài Vạn Ninh Hà Cốc lúc nào? Trinh sát binh lính đáp, sáng nay. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức nói, lập tức cho binh lính pháo binh hai bên Vạn Ninh Hà Cốc ẩn nấp, trước khi đại quân Man tộc tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc thì không được lộ diện. Mặt khác, chúng ta không cần vội. Quân Man tộc mới đến sáng nay, khả năng lớn là đã hành quân suốt đêm, giờ đang đóng trại nghỉ ngơi. Cho tiền tuyến trinh sát binh lính luôn theo dõi động tĩnh của chúng. Nếu Man tộc phái quân đến trinh sát thì cứ để chúng vào Vạn Ninh Hà Cốc, không cần để ý. Trinh sát binh lính đáp, lạ, vương gia, thuộc hạ cáo lui. Sau khi binh lính đi, Ngô Trường Thiên lại nói, vương gia, Man tộc hẳn là đã chuẩn bị tấn công Nhạn Thành từ lâu. Nếu không, chúng sẽ không đóng trại ngoài Vạn Ninh Hà Cốc mà lựa chọn trực tiếp tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc. Tổ thần trầm ngâm một lát rồi nói, xem ra Tiêu Hồng Bác cũng không phải kẻ ngốc. Hắn biết Nhạn Thành khó đánh. Nếu Tiêu Hồng Bác thật sự cho rằng chỉ cần một đợt tấn công là có thể chiếm được Nhạn Thành, thì bọn chúng còn hạ trại làm gì? Hơi nghỉ ngơi một chút là có thể trực tiếp điều động đại quân tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc. Chiếm được Nhạn Thành rồi, nghỉ ngơi tại Nhạn Thành chẳng phải tốt hơn sao? Việc Man tộc đóng trại ngoài Vạn Ninh Hà Cốc, một mặt chứng tỏ chúng rất đề phòng địa hình Vạn Ninh Hà Cốc, mặt khác cũng cho thấy chúng không nghĩ rằng có thể đánh hạ Nhạn Thành trong ngày hôm nay. Đúng lúc đó, một tên trinh sát từ tiền tuyến trở về. Vương gia, Man độc phái một toán kỵ binh trinh sát đã tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc và đang thẳng tiến về Nhạn Thành. Lộ thần hỏi, bao nhiêu người? Binh lính đáp, chỉ có mấy chục người. Lộ thần suy nghĩ một chút rồi nói, không cần để ý, tiếp tục giám sát. Tuân lệnh, vương gia, ngoài Vạn Ninh Hà Cốc, Tiêu Bằng Thiên đứng bên bờ sông, nhìn địa hình Vạn Ninh Hà Cốc, trong lòng dấy lên cảm giác nguy hiểm. Ban đầu, Tiêu Hồng Bác dự định dẫn 30 vạn đại quân thẳng tiến Vạn Ninh Hà Cốc, sau đó tấn công Nhạn Thành và chiếm được Nhạn Thành trước giữa trưa. Nhưng Tiêu Bằng Thiên đã dùng đủ mọi cách khuyên can, nói binh lính đã hành quân suốt đêm, mệt mỏi không chịu nổi, cần được nghỉ ngơi. Hắn còn viện dẫn cả Vương Phi, cuối cùng mới khuyên được Tiêu Hồng Bác, nên mới có việc bọn họ đóng trại nghỉ ngơi ngoài Vạn Ninh Hà Cốc. Tiêu Bằng Thiên rất rõ ràng trong lòng, Tiêu Hồng Bác đã rất bất mãn với mình. Trong chiến dịch Nam Chinh Bắc Phạt này, hắn đã nói rất nhiều điều Tiêu Hồng Bác không muốn nghe, thậm chí còn nhiều lần nhắc đến Vương Phi. Thực ra, sự bất mãn của Tiêu Hồng Bác đối với hắn đã không phải một sớm một chiều. Khi còn ở bộ lạc Thiên Lang Vương, giữa hai người họ đã nảy sinh khoảng cách. Bởi vì thực lực của họ khá ngang nhau, Tiêu Bằng Thiên là đối thủ lớn nhất cạnh tranh ngôi vị Thiên Lang Vương với Tiêu Hồng Bác. Tuy nhiên, nhờ sự hòa giải của Vương Phi, cuối cùng các trưởng lão bộ lạc Thiên Lang Vương vẫn trao ngôi vị cho Tiêu Hồng Bác. Mặc dù Tiêu Hồng Bác đã trở thành Thiên Lang Vương, nhưng bên cạnh vẫn còn một người luôn đe dọa vị trí của mình, nên Tiêu Hồng Bác vẫn cảm thấy không thoải mái. Tiêu Bằng Thiên không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên nhận ra sự phản cảm của Tiêu Hồng Bác đối với mình, nhưng để chiến dịch tấn công Bắc quận của bộ lạc Thiên Lang Vương không xảy ra vấn đề gì, hắn nhất định phải lên tiếng. Thế nhưng địa hình Vạn Ninh Hà Cốc này, nếu 30 vạn đại quân của chúng ta lao thẳng vào mà không chiếm được Nhạn Thành, quân đại hạ từ phía sau bao vây, thì toàn bộ quân đội sẽ bị mắc kẹt trong Vạn Ninh Hà Cốc. Đúng lúc đó, một tên thuộc hạ của thương đội Ngô Uyên đến trước mặt Tiêu Bằng Thiên. Tướng quân, ngài gọi tiểu nhân có việc gì lạ? Lần Nam Chinh này, họ mang theo thương đội Ngô Uyên. Vì việc cướp bóc cần người vận chuyển, nên tiện thể mượn thương đội Ngô Uyên. Tiêu Bằng Thiên hỏi, thương đội các ngươi có nghe ngóng được gì về động tĩnh của triều đình đại hạ không? Ví dụ như họ có phái quân đến Bắc quận hỗ trợ không? Thuộc hạ của thương đội Ngô Uyên lập tức đáp, có. Tướng quân, triều đình phái 7 vạn đại quân đến đây trợ giúp Bắc Vương. Nghe vậy, Tiêu Bằng Thiên không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều? Chỉ 7 vạn quân, 7 vạn quân này khả năng lớn là để hỗ trợ Bắc Vương giữ vững Nhạn Thành, sẽ không chủ động tấn công, càng không thể nào từ phía sau bao vây họ. Nếu thiết kỵ Man tộc xung phong, 7 vạn quân sẽ bị phân tán ngay lập tức, lúc đó bao vây không thành, 7 vạn binh lính ấy sẽ trở thành bia đỡ đạn. Đúng lúc đó, một tên binh lính Man tộc cưỡi ngựa đến trước mặt Tiêu Bằng Thiên. Tướng quân, đại vương gọi ngài qua đó. Nghe Tiêu Hồng Bác truyền lệnh, Tiêu Bằng Thiên lập tức đến lều vải của hắn. Lúc này, Tiêu Hồng Bác đang an bài các đại tướng Man tộc tấn công Nhạn Thành. Tiêu Bằng Thiên vào lều, nói, đại vương, người tìm ta. Thấy Tiêu Bằng Thiên, Tiêu Hồng Bác cười nói, Bằng Thiên, bản vương vừa suy nghĩ lại lời ngươi nói trước, thấy rất có lý. Nếu ta trực tiếp xông vào Vạn Ninh Hà Cốc, lớp phía sau có quân đại hạ, ta sẽ bị vây ở đó, nên bản vương quyết định giao cho ngươi một nhiệm vụ rất quan trọng. Chờ chạng vạn, bản vương dẫn 25 vạn quân tấn công Nhạn Thành, ngươi dẫn 5 vạn quân ở phía sau, đề phòng quân đại hạ đánh lén. Tiêu Hồng Bác vỗ vai Tiêu Bằng Thiên, cười nói, Bằng Thiên, nhiệm vụ này rất quan trọng, phía sau an toàn giao cho ngươi. Tiêu Bằng Thiên cười nhạt, nạc, đa tạ đại vương tín nhiệm, thuộc hạ nhất định canh giữ phía sau. Tiêu Bằng Thiên không phải ngủ, hắn biết Tiêu Hồng Bác an bài như vậy vì sao. Hắn ở bộ lạc Thiên Lang Vương đã gần như ngang hàng với Tiêu Hồng Bác, nếu lần này tấn công Nhạn Thành mà lập được đại công, tệ rằng sẽ công cao lấn chủ. Tiêu Hồng Bác đâu phải thật sự thấy lời hắn có lý, rõ ràng là lấy cớ để hắn ở phía sau, không tham gia trận công thành này, không thể lập công. Tiêu Bằng Thiên không nói gì thêm, ở phía sau thì ở phía sau vậy, hắn cũng lo quân đại hạ đánh lén từ phía sau. Đúng lúc đó, Một binh lính vào lều. Đại vương, thám báo trở về. Tiêu Hồng Bác nói, cho hắn vào. Một binh lính khác vào lều. Đại vương, Nhạn Thành đóng chặt cửa. Quân Nhạn Thành đã lắp đặt xe bắn đá trên tường thành. Tiêu Hồng Bác cười nói, xen ra, Bắc vương đang đợi ta ở Nhạn Thành. Rất tốt, bản vương nghe nói Bắc vương thích mỹ nữ, phủ đệ nuôi rất nhiều mỹ nhân. Đánh súng Nhạn Thành, bản vương nhất định phải hưởng thụ trải nghiệm khoái lạc của Bắc vương. Gia Luật Nam Yên không ở đây, nên Tiêu Hồng Bác mới dám lộ bản tính như vậy. Hàn tin không ai dám kể lại những lời này với Gia Luật Nam Yên. Cùng lúc đó, trên tường thành Nhạn Thành, Mục Trường Thiên nhìn những khẩu lưu đạn pháo trên tường, lo lắng nói, vương gia, bầy lưu đạn pháo ra thế này, nếu bị thám báo Man tộc thấy, liệu có bị phát hiện không? Lô Thần cười nhạt, lưu đạn pháo? Cái gì lưu đạn pháo? Chúng ta đây là xe bắn đá, kỵ binh Man tộc chưa từng thấy lưu đạn pháo, làm sao biết đây là gì? Nếu chúng biết có loại vũ khí lợi hại này, chú sẽ không dám đến Nhạn Thành. Nên Lộ Thần không lo bị phát hiện. Trước khi lưu đạn pháo phát huy tác dụng, Man tộc rất có thể sẽ tưởng đó là xe bắn đá. Thật ra, nhìn từ xa, hình dạng lưu đạn pháo khá giống xe bắn đá. Đương nhiên, chỉ là giống nhau thôi. Mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ chờ quân Man tộc vào bẫy. Ngày hôm đó, Lộ Thần đợi trên tường thành, luôn chú ý động tĩnh của quân Man tộc. Thời gian trôi qua, mặt trời gần lặn, ánh chiều đỏ rực nhuộm cả bầu trời, da người nhuốm màu đồng cổ. Đúng lúc này, một trinh sát cưỡi ngựa phi nhanh về phía cổng thành, vừa chạy vừa hô, quân Man tộc đã vào Vạn Ninh Hà Cốc, quân Man tộc đã vào Vạn Ninh Hà Cốc, quân Man tộc đã vào Vạn Ninh Hà Cốc. Nghe thấy vậy, binh lính trên tường thành chưa đợi Mục Trường Thiên ra lệnh đã nhanh chóng vào trạng thái chiến đấu. Trinh sát đến trước mặt Lộ Thần, vương gia, quân Man tộc đã vào Vạn Ninh Hà Cốc, chia làm hai cánh, phía trước khoảng 25 vạn quân, còn lại 5 vạn quân có vẻ như đang canh giữ phía sau. Nghe vậy, Lộ Thần nhướng mày. Hắn không ngờ Man tộc lại chia làm hai bộ phận tiến vào Vạn Ninh Hà Cốc. Nếu Man tộc để 5 vạn quân ở lại phía sau, lát nữa 5 vạn hắc kỵ binh của họ sẽ rất khó hoàn thành việc vây công toàn bộ quân Man. Lúc đó, Lộ Thần hỏi, mấy vạn quân Man phía sau có theo vào Vạn Ninh Hà Cốc không? Binh lính lập tức đáp, đã vào, nhưng chúng giữ khoảng cách nhất định với quân Man phía trước. Nghe binh lính nói vậy, Lộ Thần thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tất cả đều vào Vạn Ninh Hà Cốc là được. Hắn sợ rằng 30 vạn quân Man sẽ để một bộ phận ở ngoài Vạn Ninh Hà Cốc. Nếu vậy, hắc kỵ binh vừa phải chặn đường lui của quân Man, vừa phải đánh với quân kỵ Man ở ngoài Vạn Ninh Hà Cốc. Chờ hắc kỵ binh tiêu diệt quân kỵ ngoài Vạn Ninh Hà Cốc, e rằng quân Man phía trước đã rút khỏi Vạn Ninh Hà Cốc rồi. Đến lúc đó, họ chỉ có thể để quân Man rút lui dễ dàng. Lúc đó, Lộ Thần ra lệnh, chuẩn bị chiến đấu, truyền lệnh cho danh pháo binh. Khi quân kỵ Man đến gần Nhạn Thành thì bắn pháo. Theo lệnh của Lộ Thần, trận chiến bảo vệ Nhạn Thành, đồng thời cũng là trận vây quét của quân Man chính thức bắt đầu. Dưới sự chỉ huy của Tiêu Hồng Bác, 25 vạn đại quân nhanh chóng tiến đến dưới thành Nhạn Thành. Trên tường thành Nhạn Thành, mọi người vẫn chưa thấy quân kỵ Man, nhưng đã nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm. Họ thậm chí có ảo giác như thể cả mặt đất đang rung chuyển. Đó là 30 vạn quân kỵ Man. Binh lính trên tường thành vô cùng lo lắng. Dù họ có lưu đạn pháo, nhưng đối mặt với 30 vạn đại quân vẫn vô cùng áp lực. Cộng thêm hắc kỵ binh, toàn bộ Bắc quận chỉ có 9 vạn quân. 9 vạn đối 30 vạn, không áp lực mới là lạ. Lộ Thần nghe thấy tiếng vó ngựa ầm ầm, tim đập thình thịch, dường như adrenaline trong cơ thể đang tiết ra điên cuồng, khiến toàn thân hắn như sống lại. Tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Cơ sĩ của quân Man dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lộ Thần đứng trên lầu thành, nhanh chóng quan sát các tướng lĩnh phía trước quân Man. Tên: Tiêu Hồng Bác. Thân phận: Man tộc Thiên Lang Vương. Thực lực: Tông sư. Cảnh giới: Độ trung thành 100. Thù địch: Tên: Man Thiết. Thân phận: Tướng quân bộ lạc Thiên Lang Vương. Man tộc: Thực lực: Tông sư. Cảnh giới: Độ trung thành 100. Thủ địch: Tên: Tiên Giáp. Thân phận: Tướng quân bộ lạc Bắc Tiên Vương. Man tộc: Thực lực: Tông sư. Cảnh giới: Độ trung thành 100. Thủ địch. Xem xong thông tin của ba người này, Lộ Thần lại liếc nhìn thông tin của các tướng lĩnh khác. Kết quả, trong hơn 20 vạn quân tiên phong của Man tộc, chỉ có khoảng 3 vị tông sư, 5 vị nửa bước tông sư và 10 vị cửu phẩm. Hiện tại Lộ Thần vẫn chưa biết trong mấy vạn quân phía sau còn có tông sư hay không. Nếu lần này hắn không có lưu đạn pháo, với sức mạnh của quân Man, Bắc quận tuyệt đối không thể nào giữ được. Đội hình như vậy của Man tộc, đừng nói đánh chiếm Bắc quận, cho dù là phát động chiến tranh diệt quốc đối với một số tiểu quốc cũng không thành vấn đề. Tiêu Hồng Bác nhìn thấy lá cờ Bắc Vương phủ treo trên tường thành phía Bắc, nhất thời vô cùng kích động. Hắn lớn tiếng quát lính phía sau, Nhạn Thành ngay trước mắt, các dũng sĩ Man tộc, theo bản vương xông lên. Ai bắt được Bắc Vương, bản vương thưởng 10 mỹ nữ và 1.000 con trâu dê. Nghe Tiêu Hồng Bác nói vậy, binh lính Man tộc lập tức phấn chấn, tốc độ tiến quân càng nhanh. Cùng lúc đó, Tiêu Bằng Thiên thấy tốc độ hành quân của quân Man tộc phía trước đột nhiên tăng vọt, trong lòng lập tức nổi lên nỗi bất an mãnh liệt. Quá yên tĩnh, Vạn Ninh Hà cốc quá yên tĩnh, sự yên tĩnh đến mức ngạt thở. Bước bối, cho dù Bắc Vương thật sự ở Nhạn Thành phòng thủ, chờ đợi quân Man tộc tấn công, cũng không đến mức Vạn Ninh Hà cốc không có bất cứ chướng ngại nào ngăn cản quân Man tộc. Trước đây, Tiêu Bằng Thiên từng giao chiến với quân Đại Hạ, hiểu rõ tình hình quân Đại Hạ, khi phòng thủ thành trì, quân Đại Hạ nhất định sẽ tạo ra một số chướng ngại vật phía trước thành để ngăn cản kỵ binh tiến công. Trước kia, chúng hắn đi cướp bóc những thành trì nhỏ, bi lính các thành trì đó đều tạo ra chướng ngại để ngăn cản kỵ binh Man tộc. Vậy mà thủ quân Nhạn Thành lại không, điều này bình thường sao? Chắc chắn không bình thường. Tiêu Bằng Thiên rất nghi ngờ liệu có phải thủ quân Nhạn Thành cố ý thả chúng hắn tiến gần Nhạn Thành, hoặc là cố ý dụ chúng hắn vào Vạn Ninh Hà cốc hay không. Tiêu Bằng Thiên tự nhủ, chỉ mong mình nghĩ nhiều. Nếu thủ quân Nhạn Thành thật sự cố ý dụ chúng hắn vào Vạn Ninh Hà cốc, thì phiền toái lớn rồi. Lúc này, quân Man tộc đã sắp đến thành, binh lính Nhạn Thành đã chuẩn bị xong, pháo binh hai bên Vạn Ninh Hà cốc đã điều chỉnh tốt góc bắn, chỉ chờ Lộ Thần ra lệnh. Âm thanh vó ngựa ầm ầm của đội kỵ binh Man tộc đen nhịt ngày càng vang dội. Dưới sự ảnh hưởng của âm thanh này, lòng mọi người không khỏi đập nhanh hơn. Ngô Thần tự mình đến trước một khẩu pháo lưu đạn, điều chỉnh góc bắn, nhắm thẳng vào vị trí Tiêu Hồng Bác. Lộ Thần không hề nghĩ đến Võ Đức, cũng không định bắt sống Tiêu Hồng Bác. Dù sao có thể dùng pháo oanh chết thì tốt nhất là oanh chết. Tiêu Hồng Bác đương nhiên cũng nhìn thấy những khẩu pháo lưu đạn trên tường thành, nhưng chúng hắn không hề để ý, chỉ cho rằng đó là những chiếc máy bắn đá mà thôi. Đối với những tông sư cấp cường giả như chúng hắn, máy bắn đá không có chút uy hiếp nào, cứ xông lên là được. Nhìn quân Man tộc ngày càng gần, Lộ Thần thấy cũng được rồi, lập tức kéo dây nổ pháo. Ngay sau đó, một quả lựu đạn 122 mm bay thẳng lên không, rồi theo quỹ đạo vòng cung rơi xuống phía trước Tiêu Hồng Bác và vài nhân vật trọng yếu khác của Man tộc, là tông sư cấp cường giả. Tiêu Hồng Bác đương nhiên nhận ra quả đạn pháo này, nhưng hắn chỉ thấy đó là một hòn đá. Ngay khi Tiêu Hồng Bác chuẩn bị ra tay dùng búa đập nát hòn đá đó, thì đại tướng Man tộc Tiên Giáp bên cạnh Tiêu Hồng Bác đạp mạnh hai chân, trực tiếp nhảy từ trên ngựa lên cao hơn 10 mét. Thấy cảnh này, Lộ Thần cũng sửng sốt. Đây mới là thực lực thực sự của tông sư sao? Chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà có thể nhảy cao như vậy? Nhưng ngay lúc đó, Tiên Giáp dùng cây phủ trong tay bổ về phía quả đạn pháo. Ngay sau đó, quả đạn pháo nổ tung, oanh, một tiếng nổ vang điếc tai. Thân thể đại tướng Man tộc cấp tông sư Tiên Giáp bị thổi tung thành mảnh vụn. Theo tiếng nổ của quả đạn pháo, binh lính phía trước Tiêu Hồng Bác lập tức thương vong vô số. Tiêu Hồng Bác và một tông sư Man tộc khác bị sóng nổ hất văng ra xa mấy mét. Quân Man tộc vốn đang phấn chấn lập tức bị đánh tỉnh. Chúng hắn cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Đội quân Man tộc đang hành quân với tốc độ cao đột ngột dừng lại. Toàn bộ đại quân hỗn loạn. Trời ơi, vừa rồi là thứ gì vậy? Đại tông sư, chẳng lẽ Nhạn Thành có đại tông sư? Đại vương bị thương, chúng ta phải báo thù cho đại vương. Nhất, ban đầu, quân Man tộc vốn đã hỗn loạn, lại ngừng lại một lát rồi lại ào ào xung phong. Lộ Thần không ngờ tới điều này. Tuy nhiên, điều này cũng không lạ. Dù sao chỉ là một phát pháo, chúng chưa kịp nhận thức được sự khủng bố của lưu đạn pháo. Lộ Thần rất khâm phục lòng dũng cảm của chúng, nhưng đôi khi quá liều lĩnh cũng không phải là điều tốt. Lộ Thần lập tức lớn tiếng, phát xạ. Ngay sau đó, trên tường thành, cung tiễn thủ và pháo binh đồng loạt tấn công. Mưa tên từ trên trời giáng xuống, lưu đạn pháo cũng nổ tung giữa quân Man tộc, người ngựa tan xác. Thêm vào đó, Vạn Ninh Hà cốc quá chật hẹp, nên khu vực nổ tung càng thêm hỗn loạn. Trong chốc lát, vô số binh lính Man tộc tử thương. Cùng lúc đó, các danh pháo binh mai phục hai bên Vạn Ninh Hà cốc vẫn chưa tấn công. Chúng đang chờ Tiêu Bằng Thiên cùng 5 vạn binh lính tiến vào tầm bắn. Lúc này, Tiêu Bằng Thiên thấy quân Man tộc phía trước trong nháy mắt tan tác, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Hắn không hề nhíu mày, không chút do dự quay người, lập tức quát lớn với binh lính phía sau. Đề phòng phía sau, chuẩn bị xung phong. Tiêu Bằng Thiên phản ứng rất nhanh, thậm chí chưa đợi kỵ binh đen xuất hiện, hắn đã nhận ra chúng sắp bị bao vây. Thấy Tiêu Bằng Thiên đã cảnh giác, một pháo binh nói với Mục Kinh Võ bên cạnh. Mục giáo úy, nếu bây giờ không tấn công, lát nữa đạn pháo trong thành hết mất. Nhận thành không có nhiều lưu đạn pháo, phần lớn đều được cấp cho các pháo binh hai bên Vạn Ninh Hà cốc. Mục Kinh Võ liếc nhìn 5 vạn binh lính của Tiêu Bằng Thiên, rồi lớn tiếng, toàn danh chuẩn bị, bắn. Một tiếng lệnh hạ xuống, hàng chục phát pháo đạn rơi xuống giữa quân Man tộc. Kỵ binh Man tộc bị tạc tung tóe, đất đá bay lên cao mười mấy mét, thậm chí có kỵ binh bị vùi lấp. Vụ nổ này không cách xa Tiêu Bằng Thiên. Thấy cảnh tượng thảm khốc phía trước, 5 vạn binh lính Man tộc phía sau Tiêu Bằng Thiên đều hoảng sợ và muốn rút lui. Lang thần ơi, đó là vũ khí gì thế? Đại Hạ từ bao giờ có vũ khí khủng khiếp như vậy? Tướng quân, chúng ta bị lừa rồi. Tướng quân, chúng ta mau rút lui đi. Thấy binh lính Man tộc bay đầy trời, Tiêu Bằng Thiên đương nhiên hiểu ra mình bị lừa. Hiện tại điều quan trọng nhất là bảo vệ đường rút lui phía sau, để đảm bảo kỵ binh Man tộc rút khỏi Vạn Ninh Hà Cốc. Nếu không, dưới sức tàn phá của loại vũ khí bí mật ấy của Đại Hạ, 30 vạn kỵ binh Man tộc e rằng phải bỏ mạng tại Vạn Ninh Hà Cốc. Thấy Tiêu Bằng Thiên dẫn 5 vạn đại quân chuẩn bị rút lui, các pháo binh hai bên Vạn Ninh Hà Cốc vô cùng sốt ruột. Đây là cơ hội tiêu diệt mấy vạn quân Man tộc, làm sao có thể để chúng chạy thoát? Lập tức, một số pháo binh điều chỉnh hướng pháo, nhắm thẳng vào 5 vạn đại quân của Tiêu Bằng Thiên mà bắn. Một quả pháo đạn nổ giữa đám người, trong chớp mắt, 5 vạn đại quân của Tiêu Bằng Thiên tan tác. Thấy cảnh này, Tiêu Bằng Thiên biết nhất định phải rút lui ngay, hắn lập tức quát lớn, rút lui, toàn quân rút lui. Ngay sau đó, quân hiệu lệnh thổi lên tiếng kèn rút lui. Ô ô li cục mờ mị, tiếng kèn rút lui vang lên ở Vạn Ninh Hà Cốc. Binh lính Man tộc phía trước rút cục tỉnh ngộ. Ngay sau đó, chưa cần Tiêu Hồng Bác trọng thương ra lệnh, tiên phong mấy chục vạn đại quân Man tộc cũng thổi lên tiếng kèn rút lui. Trên thực tế, mấy trăm phát pháo đạn của Lộ Thần căn bản không thể tiêu diệt toàn bộ mấy chục vạn đại quân Man tộc. Nhưng Man tộc kỵ binh dù sao cũng là lần đầu tiên chứng kiến vũ khí khủng bố như vậy, điều này càng phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng chúng. Con người luôn sợ hãi điều mình không biết, vũ hồ binh lính Man tộc cũng không biết Nhạn Thành còn có bao nhiêu tảng đá nổ tùng như vậy. Ô ô đê cô mị, ô ô nê cô tơ người. Tiếng kèn rút lui rộn ràng quanh quẩn ở Vạn Ninh Hà Cốc, binh lính Man tộc điên cuồng bỏ chạy. Đội hình ban đầu hoàn toàn hỗn loạn, chúng chỉ lo chạy thoát thân. Rất nhanh, Vạn Ninh Hà Cốc xuất hiện tình trạng dẫm đạp nghiêm trọng. Nhiều kỵ binh Man tộc bị ngã xuống đất rồi bị những kỵ binh phía sau dẫm lên, chết tươi. Nhìn thấy binh lính Man tộc hỗn loạn như vậy, Lộ Thần cuối cùng hiểu được thế nào là binh bại như núi đổ. Nếu tính toán số kỵ binh Man tộc bị pháo đạn nổ chết, chỉ sợ chưa đến vạn người, nhưng số binh lính bị chính đồng loại giết chết, Lộ Thần đoán chừng đã gần vạn. Lúc này, Mục Trường Thiên ngồi trên lưng ngựa đã không thể nhịn được nữa. Binh lính trong thành đã sẵn sàng xung phong. Lộ Thần lập tức ra lệnh, truyền lệnh cho danh pháo binh, bắn hết toàn bộ đạn pháo, không được giữ lại một phát nào. Theo lệnh truyền đạt, các pháo binh ở Vạn Ninh Hà Cốc lập tức oanh tạc những binh lính Man tộc đang bỏ chạy. Nhìn thấy kỵ binh Man tộc bị nổ tung đầy trời, ngay cả binh lính danh pháo binh cũng không kìm được mà hít sâu một hơi. Trong danh pháo binh, phần lớn là cung thủ, đều là lão binh, từng tham gia kháng chiến chống Man tộc ở Bắc quận, nhưng họ chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Kỵ binh Man tộc xưa nay bất khả chiến bại, nay trước mặt pháo đạn, chỉ có bị tàn sát vô tình. Nghĩ đến vũ khí khủng bố này nếu quay lại chống lại chính mình, binh lính danh pháo binh cảm thấy lạnh sống lưng. Các binh lính không khỏi may mắn. May mắn họ sinh ra ở Bắc quận, là binh lính Bắc quận, là binh lính của Bắc Vương. Cùng lúc đó, Tiêu Hồng Bác bị thương nặng được người đỡ dậy. Hắn lẫn còn choáng váng, chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Hắn chỉ biết đột nhiên một lực lượng mạnh mẽ hất văng mình, nhìn thấy Tiêu Hồng Bác vẫn chưa chết. Lộ Thần lập tức lấy 3 giết ra từ không gian hệ thống, lắp đạn xong, nhắm thẳng vào Tiêu Hồng Bác ở xa. Lúc này, Mục Trường Thiên từ dưới tường thành lên, muốn Lộ Thần lập tức ra lệnh cho hắn ra khỏi thành truy kích kỵ binh Man tộc. Nhưng vừa đến trước mặt Lộ Thần, hắn đã thấy Lộ Thần trên tay cầm một cây trường côn màu đen, nhắm vào Tiêu Hồng Bác ở xa. Chưa kịp Mục Trường Thiên lên tiếng, một tiếng súng vang lên, cương. Ngay sau đó, Tiêu Hồng Bác đang choáng váng lập tức bị bắn thủng lồng ngực. Cảm nhận được vết thương khổng lồ trên lồng ngực, Tiêu Hồng Bác hơi cúi đầu nhìn xuống, con người co lại, lộ vẻ không thể tin. Rồi Tiêu Hồng Bác chậm rãi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Thấy cảnh này, Mục Trường Thiên hơi sững sờ. Hắn nhớ đến lúc trước Lý Phong nói với hắn, Bắc Vương có một loại vũ khí bí mật, có thể giết chết một tông sư trong nháy mắt. Cây trường côn màu đen trước mắt này, chắc chắn là vũ khí bí mật Lý Phong nhắc đến. Vũ khí của Bắc Vương thật sự đáng sợ, khoảng cách hơn, trực tiếp giết chết một cường giả cấp tông sư, ngay cả đại tông sư cũng khó làm được. Tuy nhiên, dù vũ khí trên tay Bắc Vương có khủng bố đến đâu, cũng không bằng pháo đạn. Vừa rồi họ tận mắt chứng kiến một viên đạn pháo đã nổ tung một tông sư Man tộc thành hơn 10 mảnh. Nếu xét về uy lực, thì vẫn là pháo đạn mạnh hơn. Sau khi bắn chết Tiêu Hồng Bác, Lộ Thần lấy lại bình tĩnh, nói với Mục Trường Thiên bên cạnh. Mục tướng quân, nhiệm vụ vây quét kỵ binh Man tộc giao cho ngươi. Nghe vậy, Mục Trường Thiên lập tức lớn tiếng nói. Tuân lệnh, vương gia. Tiếng nói vừa dứt, Mục Trường Thiên đạp mạnh hai chân, nhảy xuống từ trên cổng thành, đáp xuống ngay dưới chân thành. Mục Trường Thiên vung tay áo lên, hất trường bào qua một bên, hét lớn, mở cửa thành. Theo tiếng hét hùng hồn của Mục Trường Thiên, cổng thành Nhạn Thành từ từ mở ra. Một khắc sau, Mục Trường Thiên cưỡi ngựa đi đầu, lao thẳng ra khỏi thành. Các tướng sĩ, theo ta giết, giết, giết, giết. Sĩ khí của binh lính Nhạn Thành trong phút chốc dâng cao. Lập tức, quân lính Nhạn Thành rời khỏi tường thành, truy sát những kỵ binh Man tộc Kila. Cùng lúc đó, sau khi bị pháo binh bắn chết không biết bao nhiêu binh lính, 5 vạn đại quân của Tiêu Bằng Thiên cuối cùng cũng thoát khỏi tầm bắn. Khi trên trời không còn rơi xuống những hòn đá nổ tung, các binh lính mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, họ lại phát hiện điều bất thường. Đột nhiên, Vạn Ninh Hà Cốc trở nên đặc biệt yên tĩnh hơn cả lúc trước, yên tĩnh đến nỗi họ dường như nghe thấy cả tiếng tim mình đập, thậm chí cả tiếng kèn rút lui cũng biến mất. Tiêu Bằng Thiên cau mày, cảm thấy có điều không ổn. Lúc đó, một binh lính bên cạnh Tiêu Bằng Thiên đột nhiên nói, "Tướng quân, mau nhìn." Tiêu Bằng Thiên lập tức nhìn về phía xa, mặt trời lặn khổng lồ ở phía trước họ, dường như che khuất cả Vạn Ninh Hà Cốc. Trong ánh hoàng hôn, từng bóng đen khổng lồ kéo dài dần dần tiến lại gần Tiêu Bằng Thiên và quân lính của ông. Đất liền bắt đầu rung chuyển. Đến khi những kỵ binh đó đến gần, Tiêu Bằng Thiên và binh lính mới nhìn rõ bộ dạng của chúng. Những binh lính đó mặc giáp đen, ngay cả chiến mã cũng được khoác lên những bộ giáp dày cộm. Dưới ánh mặt trời lặn, chú giống như những binh lính từ địa ngục bước ra. Sắc mặt Tiêu Bằng Thiên đột nhiên biến đổi. Kỵ binh, trọng trang, hơn nữa ít nhất cũng có mấy vạn người. Điều này sao có thể? Man tộc làm gì có nhiều trọng kỵ binh như vậy? Chỉ riêng việc chế tạo một bộ giáp cho kỵ binh trọng trang đã tốn biết bao nhiêu thời gian, mà đại hạ lại sở hữu một đội quân trọng kỵ binh hùng hậu đến vậy. Nếu ở trên thảo nguyên, những kỵ binh trọng trang đại hạ này rất có thể không làm gì được họ, bởi vì kỵ binh nhẹ của man tộc cơ động hơn, chạy nhanh hơn, còn những kỵ binh trọng trang này tương đối chậm chạp, không nhất định đuổi kịp họ. Nhưng giờ đây thì khác, bây giờ là ở Vạn Ninh Hà Cốc, mấy vạn kỵ binh trọng trang đứng chắn ở Vạn Ninh Hà Cốc, giống như những bức từ đồng vách sắt. Họ chạy đi đâu? Nếu chạy về hướng Nhạn Thành, họ sẽ bị pháo binh đánh tấn xương nát thịt, còn nếu xông lên, cũng sẽ bị những kỵ binh trọng trang này chém giết. Tiêu Bằng Thiên nắm chặt cây búa trong tay, toàn thân cơ bắp căng cứng, bộ giáp trên người cũng bị căng phồng lên. Cuối cùng, hắn vẫn đưa ra quyết định. Tiêu Bằng Thiên giơ cao cây búa, hướng về phía mặt trời, dùng hết toàn lực quát lớn, "Man tộc dũng sĩ, theo ta xung phong." Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Bằng Thiên cưỡi ngựa lao thẳng về phía những kỵ binh đầy kia. Binh lính man tộc phía sau ông cũng như thủy triều tuôn về phía những bức tường đồng vách sắt dưới ánh hoàng hôn. Mặt trời lặn xuống, tại Vạn Ninh Hà Cốc, hai đội kỵ binh trên mặt đất bằng phẳng, với toàn lực lao về phía đối phương. Khi kỵ binh man tộc sắp tiếp cận đội hắc kỵ binh do Văn Nhân Liệt chỉ huy, hắc kỵ binh lập tức thay đổi đội hình, chuyển sang thế trận tấn công. Ngay sau đó, kỵ binh của Tiêu Bằng Thiên lao vào giữa đội hình kỵ binh của hắc kỵ binh. Một khắc sau, trên bãi sông Vạn Ninh Hà Cốc, tiếng binh khí va chạm binh binh bang bang vang lên cùng với tiếng chém giết chấn động trời đất. Trong khi đó, cách đó không xa, Hiên Viên Trần chỉ huy hai vạn kỵ binh trọng trang đứng nguyên tại chỗ, không có bất kỳ hành động nào. Toàn bộ hắc kỵ binh được chia làm hai bộ phận. Phía trước 3 vạn kỵ binh do Văn Nhân Liệt chỉ huy, chịu trách nhiệm xung sát phía sau 2 vạn kỵ binh do Hiên Viên Trần chỉ huy, chịu trách nhiệm chặn giữ Vạn Ninh Hà Cốc, không cho phép bất kỳ kỵ binh man tộc nào thoát ra. Hắc kỵ binh sở hữu sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Kỵ binh man tộc lao vào đội hình hắc kỵ binh đều bị chém rơi xuống ngựa. Vũ khí của hắc kỵ binh vô cùng sắc bén, kỵ binh man tộc nào bị đại đao của hắc kỵ binh trúng phải, cơ bản đều là người ngựa cùng chết. Sau 2 phút xung sát, hắc kỵ binh và kỵ binh man tộc do Tiêu Bằng Thiên chỉ huy cuối cùng tách ra. Khi Tiêu Bằng Thiên thoát khỏi đội hình kỵ binh của hắc kỵ binh, hắn phát hiện ở nơi xa còn có một đội hắc kỵ binh bất động, đang lạnh lùng nhìn bọn chúng. Những hắc kỵ binh đó giống như những hồn ma vô tình, là đội quân u linh đến từ địa phủ. Tiêu Bằng Thiên liếc nhìn binh lính man tộc thưa thớt phía sau mình, hầu hết đều bị thương, không ít binh lính bị chặt đứt cả cánh tay. Chỉ sau một lần xung sát, chúng chỉ còn lại chưa đến 1 vạn binh lính. Đây chính là kỵ binh trọng trang đại hạ sao? Tiêu Bằng Thiên chưa từng nghĩ tới, kỵ binh trọng trang đại hạ lại có một ngày nghiền nát kỵ binh man tộc. Chúng đã gặp được đối thủ thực sự. Tiêu Bằng Thiên nhìn bộ khải giáp bị rạch nát trên người, hắn cởi phăng nó xuống và tiện tay ném xuống đất. Trước mặt đội kỵ binh này, bất cứ loại khải giáp nào cũng vô dụng. Tiêu Bằng Thiên lúc này không tấn công đội hắc kỵ binh bất động của Hiên Viên Trần, mà quay đầu lại, chúng đã bị bao vây. Dù có xung phong về hướng mặt trời lặn cũng không thể chạy thoát. Tiêu Bằng Thiên đã cảm nhận được kết cục của mình, hắn chắc chắn phải chết. Chết trong lúc xung sát với những kỵ binh bất động kia, cố gắng chạy trốn rồi chết một cách khó chịu, không bằng chết trên chiến trường. Tay run rẩy, Tiêu Bằng Thiên giơ cao búa, lại hét lớn một tiếng, đúc lại vinh quang của Lang Thần, cùng ta xung phong, giết. Dẫn theo chưa đến 1 vạn kỵ binh man tộc còn lại, Tiêu Bằng Thiên lại lao về phía đội hắc kỵ binh do Văn Nhân Liệt chỉ huy. Một lát sau, hai đội kỵ binh lại giao chiến tại bãi sông Vạn Ninh, tiếng chém giết lại một lần nữa vang vọng Vạn Ninh Hà Cốc. Mặt trời dần dần lặn xuống, chỉ còn một nửa chiếu sáng Vạn Ninh Hà Cốc. Tiếng binh binh bang bang ngày càng thưa thớt, tiếng chém giết cũng ngày càng ít. Cuối cùng, chỉ còn một người một ngựa, thân thể đầy thương tích, lao ra khỏi đội hình hắc kỵ binh. Tiêu Bằng Thiên hướng về phía mặt trời lặn, nhìn những hắc kỵ binh lạnh lùng vô tình kia ở xa xa. Máu tươi từ đỉnh đầu hắn chảy xuống, mắt hắn bị màu đỏ của máu che phủ, cả thế giới nhuốm màu đỏ, màu máu tươi. Trong đầu Tiêu Bằng Thiên, vô số hình ảnh hiện lên. Hắn nhớ lại tuổi thơ không cha không mẹ, cùng tỷ tỷ lớn lên, Trong ánh hoàng hôn, hắn thấy bạch tuyết trắng như tuyết, thấy những con dê bò bị đóng băng chết, thấy nhà Bạt bị gió mạnh cuốn đi, cũng nhìn thấy cảnh tượng Man tộc đại quân kéo xuống phía nam cướp bóc Đại Hạ. Người Đại Hạ quỳ trên đất cầu xin tha thứ nhưng vẫn bị giết chết. Tiêu Bằng Thiên xõa tùng mái tóc rối bời, phá lên cười, rồi hắn lẩm bẩm lầu bầu: "Giao giao, xem ra A Cửu không có cách nào đưa ngươi đến Đại Hạ." Lời vừa dứt, Tiêu Bằng Thiên lại giơ búa lên, dùng hết sức lực cuối cùng, khàn giọng quát: "Đúc lại Vinh Quang Lang Thần." Nhất, một người một ngựa, dưới ánh chiều tà, thân ảnh hắn càng lúc càng dài, càng lúc càng mờ nhạt. Văn Nhân Liệt giơ tay lên, làm hiệu cho một binh lính tiến lên. Ngay sau đó, Văn Nhân Liệt dương đại chùy, thẳng tiến về phía Tiêu Bằng Thiên. Rất nhanh, hai người gặp nhau giữa bãi sông đầy xác chết. Văn Nhân Liệt ra tay trước, một chùy đánh tới. Tiêu Bằng Thiên định ngăn cản, nhưng phát hiện trên người đã không còn chút sức lực nào. Tức thì thân thể hắn bị chùy đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, hoàn toàn mất đi ý thức. Thấy năm vạn kỵ binh phía sau đã chỉnh đốn xong, Hiên Viên Trần vẫn không hề động tĩnh, cũng không nói lời nào, lạnh lùng ra lệnh: "Tiếp tục tiến quân." Dường như trận chiến vừa rồi, đối với Hiên Viên Trần mà nói, căn bản chẳng hề xảy ra. Lúc này, Văn Nhân Liệt liếc nhìn Tiêu Bằng Thiên nằm trên đất, rồi nói với binh lính bên cạnh: "Mang hắn đi, giao cho vương gia." "Lạ, tướng quân." Tên binh lính lập tức đến trước mặt Tiêu Bằng Thiên, trói hắn lại rồi đặt lên sau lưng ngựa. Chốc lát sau, những kỵ binh Man tộc chạy trốn lại đụng phải hắc kỵ binh của Văn Nhân Liệt. Lúc này trời đã khá tối, ban đầu những kỵ binh Man tộc tưởng rằng hắc kỵ binh trước mặt là đội quân hộ tống Tiêu Bằng Thiên, nhưng khi những kỵ binh Man tộc chạy trốn đến gần, mới giật mình phát hiện đó lại là mấy vạn kỵ binh trọng trang. Văn Nhân Liệt và Hiên Viên Trần không chút do dự, dẫn năm vạn kỵ binh trọng trang thẳng tiến về hướng Nhạn Thành. Đi đến đâu, xác chết kỵ binh Man tộc trải dài đến đó. Kỵ binh Man tộc vì đã bị pháo binh trước đó làm cho khiếp sợ, căn bản không còn ý chí chiến đấu. Lại thêm đại vương đã chết, không có người chỉ huy, nên hiện tại hầu như không còn sức chiến đấu. Hắc kỵ binh tiến quân thần tốc, chẳng mấy chốc đã tiến vào phạm vi bắn của pháo binh danh. Nhưng lúc này pháo binh danh cũng đã bắn hết đạn, nên họ hoàn toàn không cần lo lắng bị bắn nhầm. Mục Kinh Võ đứng trên một tảng đá nhô cao, nhìn xuống dưới núi hắc kỵ binh không ngừng tiến quân, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đây chính là sức mạnh chiến đấu của kỵ binh trọng trang sao? Những nơi đi qua đều là xác chết, hắc kỵ binh giết Man tộc như giết gà. Nếu triều đình biết được năm vạn hắc kỵ binh này, Mục Kinh Võ tin chắc triều đình sẽ lập tức điều binh lên phía bắc, rồi đóng quân vài chục vạn ở đất phong của Kỳ Vương. Ý nghĩa của kỵ binh trọng trang trong thời đại này, Mục Kinh Võ hiểu rất rõ. Mục Kinh Võ thầm nghĩ, không biết vương gia khi nào mới tranh đoạt được vị trí ấy. Giáng chiều trên trời dần tan, một vầng trăng sáng lớn treo trên bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống mặt đất, khiến cho mọi người dù trong đêm tối vẫn có thể nhìn rõ phía trước. Đáng tiếc, Man tộc đại quân lại không thấy rõ đường về. Tiếng chém giết không ngừng vang vọng trong vạn Ninh Hà Cốc, ngay cả trong thành Nhạn Thành cũng mơ hồ nghe thấy. Những người dân không rời khỏi Nhạn Thành đều trốn trong nhà, nghe tiếng chém giết ngoài thành suốt đêm không ngủ. Lộ Thần nhận ra mình đã đánh giá thấp mức độ tàn khốc của trận chiến. Sau khi Mục Trường Thiên dẫn quân ra khỏi thành, hắn vẫn ở trên cổng thành chờ đợi Mục Trường Thiên trở về. Nhưng canh giờ nối tiếp canh giờ trôi qua, Lộ Thần chỉ nghe thấy tiếng chém giết từ vạn Ninh Hà Cốc vọng đến, mà không thấy bóng dáng Mục Trường Thiên và quân lính trở về. Thú thực, lúc này Lộ Thần không khỏi lo lắng. Tiêu Man tộc 30 vạn đại quân đã tan rã, xem ra không còn khả năng chiến đấu. Nhưng dù sao họ vẫn là Man tộc, dưới sự giáp công trước sau ở vạn Ninh Hà Cốc, rất có thể những tên Man tộc kia sẽ liều mạng đến cùng. Hắn không lo lắng cho hắc kỵ binh, mà lo lắng cho mấy vạn binh lính của Mục Trường Thiên. Phần lớn là bộ binh, kỵ binh khá ít, chẳng may lát nữa mấy vạn binh lính này bị tiêu diệt hết. Mang theo nỗi lo âu, Lộ Thần lặng lẽ đứng trên thành lầu, nhìn về phía vạn Ninh Hà Cốc. Không biết bao lâu sau, trời dần dần sáng lên. Không hay biết lúc nào, một đêm đã qua. Đúng lúc ấy, một binh lính máu me bé bét cưỡi ngựa đến dưới tường thành. Dù thân thể mệt mỏi vẫn phấn khởi hô lớn: "Vương gia, chúng ta thắng rồi. Chúng ta giết chết 20 vạn Man tộc, bắt sống 10 vạn tù binh." Nghe vậy, Lộ Thần không chút do dự hô lớn với binh lính trong thành: "Mở cửa thành." Ngay sau đó, binh lính ấy vào thành, đến trước mặt Lộ Thần nói: "Vương gia, trận chiến đã kết thúc. Mạc tướng quân bảo ngài đến xem xét chiến quả." Lộ Thần nói: "Ngươi vất vả rồi, xuống nghỉ ngơi đi. Vì vương gia, vì bắc quận, không vất vả." Rõ ràng, binh lính vẫn đang trong trạng thái vô cùng phấn chấn. Đây là trận chiến thắng đẹp nhất của Đại Hạ từ trước đến nay, mà họ là những người tham gia trận chiến này, làm sao họ có thể không phấn chấn. Lộ Thần lúc này xuống khỏi cổng thành, rồi trực tiếp cưỡi ngựa đến vạn Ninh Hà Cốc. Trên đường đi, Lộ Thần thấy vô số xác chết của binh lính Man tộc, xe lẫn đó là một số xác chết của binh lính bắc quận. Nhìn cảnh tượng xác chết la liệt, ngay cả Lộ Thần, người đã từng giết người, cũng cảm thấy rất khó chịu. Máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Trên trời, từng đàn quạ đen đang bay lượn. Sắc mặt Lộ Thần trở nên vô cùng nghiêm nghị. Đây chính là chiến tranh sao? Lộ Thần tiếp tục tiến về phía trước Vạn Ninh Hà Cốc. Một lát sau, hắn phát hiện xác chết binh lính Bắc Quận càng ngày càng nhiều. Quả nhiên như hắn dự đoán, tối qua sau khi Mục Trường Thiên dẫn quân ra khỏi thành, quân Man tộc đã phản công quân đội của Mục Trường Thiên, nếu không sẽ không có nhiều xác chết binh lính Bắc Quận như vậy. Với tâm trạng nặng nề, Lộ Thần nhanh chóng đến được vị trí của Mục Trường Thiên và quân lính. Lúc này, quân đội của Mục Trường Thiên đã hội hợp với Hắc Kỵ binh. Hắc Kỵ binh đã bao vây 10 vạn binh lính Man tộc. Những tên lính Man tộc này đều run rẩy, ngồi xổm trên đất, không dám nhúc nhích. Tướng lĩnh Man tộc hầu như toàn bộ tử trận. Trong 10 vạn binh lính Man tộc này không còn ai có cảnh giới vượt quá lục phẩm. Lộ Thần liếc nhìn binh lính Bắc Quận phía sau Mục Trường Thiên, chỉ còn lại chưa đến 1 vạn người. Thấy cảnh này, Lộ Thần cau mày, hắn vẫn còn đánh giá thấp cuộc chiến này. Hắn tưởng rằng nhờ có lưu đạn pháo, Bắc Quận sẽ không chịu thương vong quá lớn. Nhưng dù với tình thế có lưu đạn pháo hỗ trợ, binh lính Bắc Quận vẫn tử trận gần 2 vạn người. Lộ Thần chợt nảy ra một ý nghĩ, nếu hắn không cho Mục Trường Thiên xuất thành truy kích tàn quân Man tộc, thì hơn 2 vạn binh lính Bắc Quận kia liệu có chết chăng? Nếu hắn không điều Hắc Kỵ binh chặn đường rút lui của đại quân Man tộc, thì đại quân Man tộc chắc chắn sẽ trực tiếp tháo chạy qua Vạn Ninh Hà Cốc. Như vậy, họ chẳng phải đã giữ vững Bắc Quận mà không phí một binh một tốt. Chính vì hắn muốn tiêu diệt 30 vạn đại quân Man tộc này, mới dẫn đến thương vong của binh sĩ Bắc Quận. Lộ Thần cũng hiểu rằng, việc giữ lại 30 vạn đại quân này đã đặt nền tảng vững chắc cho sự ổn định và phát triển của Bắc Quận trong tương lai. Ít nhất một thời gian dài Man tộc không dám lại xâm phạm phương Nam. Việc hy sinh của binh lính Bắc Quận có đáng giá hay không, còn phải xem sự phát triển của Bắc Quận về sau như thế nào. Lúc này, Ngộ Thần lại liếc nhìn Hắc Kỵ binh của Hiên Viên Trần. May mà số lượng Hắc Kỵ binh xem ra không hao tổn nhiều. Nếu trận chiến này mà dùng hết Hắc Kỵ binh, Lộ Thần cảm thấy mình chắc hối hận đến xanh ruột. Mục Trường Thiên, Văn Nhân Liệt và Hiên Viên Trần thấy Lộ Thần đến, liền lập tức cưỡi ngựa đến, quỳ xuống hành lễ, tham kiến vương gia. Lộ Thần nhẹ gật đầu, đứng lên đi. Mục Trường Thiên phấn khởi nói, vương gia, đây là thắng lợi lớn nhất của Đại Hạ Vương triều từ trước tới nay trong các cuộc chiến tranh chống Man tộc. Công lao của ngài chắc chắn sẽ lưu danh sử sách. Nghe lời Mục Trường Thiên, Lộ Thần trong lòng không có cảm xúc mạnh mẽ gì, cũng không tỏ ra vui mừng. Mục Trường Thiên là tướng quân, nhiều lần dẫn quân ra Bắc chiến đấu với đại quân Man tộc. Hắn đã quen với sự tàn khốc của chiến tranh, cho nên những binh lính tử trận của Bắc Quận trong mắt Mục Trường Thiên chỉ là những con số. Hắn chỉ nhìn thấy thắng lợi của trận chiến này, nên hắn vô cùng phấn khởi. Những binh lính Bắc Quận còn sống sót cũng vậy, họ chỉ nhìn thấy thắng lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.